loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 137, Hàng Hạnh Khốn Cùng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chưa quay đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà cố gắng ngàn qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến trọng trải hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì Tiểu Hàng Hạnh đã phá được vòng vây, trong khi vây khốn ở khe núi. Một lần nữa Tiểu Cẩu Phúc đã khiến cho Thường Thắng phải nhìn mình bằng một ánh mắt khác, và Thường Thắng đã có dự định là phải tiêu diệt được Tiểu Cẩu Phúc. Nếu như để Tiểu Cẩu Phúc tiếp tục trưởng thành thì vị đệ tử chân truyền này của Độc Ưng sẽ trở thành một Đông Phương Kính thứ hai. Và Liễu Trầm, đệ nhị quân sư của Bắc Du hiện tại ở bên kia, thì đã bị Từ Thục Vương Từ Mục dời một vốn, bị vây khốn ở trong Vi Thôn, và lại một lần nữa phải chịu cảnh khốn cùng trong biển lửa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du với chương thứ 1351, Khốn Vu Họa Thế. Liễu Trầm trung chạy bước chân, vội vàng tiến lên, bẻ một cành lau sậy khô, xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt đầu đẫn, nhắm mắt lại. Ngay cả thượng phương kiếm trong tay, có lẽ vì cầm không vững, cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Sao lại như vậy? Quân sư, thể lửa càng lúc càng dữ dội. Liễu Trầm lại mở mắt, nghiến răng. Tiếp tục tiến sâu chắc chắn là tử địa. Lửa lớn lan nhanh, chẳng bao lâu nữa sẽ nuốt chửng bọn họ. Không được loạn, hậu quân biến thành tiền quân, lui về những nơi ẩm ướt hơn, tránh xa thế lửa. Chỉ tiếc là chưa đợi Liễu Trầm nói xong, lại có trinh sát đến báo. Quân sự, phía sau chúng ta cũng bị phóng hỏa. Liễu Trầm nghe mà trợn mắt tức giận, hắn cuối cùng đã hiểu. Không phải hắn phá được hỏa kế của tên Tự Tặc, mà là kế trong kế do tên Tự Tặc bày ra che mắt hắn, khiến hắn khinh địch, kiều bình, hấp tấp tiến vào rồi trúng kế. Tên cẩu Tự Tặc, lui không được, tiến cũng chẳng xong. Bây giờ 7 vạn quân mã mang theo giống như ruồi không đầu, mặt thấy thế lửa càng lúc càng ép gần. Bất đắc dĩ, Liễu Trầm chỉ có thể trầm mặt, nhanh chóng dẫn quân mã đi về những nơi lau sậy thưa thớt hơn. Dường như đã bị tính toán trước, dọc đường đi qua, từng loạt hỏa tiễn Tây Thục mai phục sẵn, nhân cơ hội không ngừng ném vào trong trận. Dù không bị thiêu chết, cũng có vô số binh sĩ Bắc Du bị tên bắn chết. Đám lau sậy 4 phương 8 hướng, cùng với thế lửa và khói đặc, đầu đầu cũng là tiếng hô của quân Thục, nhất thời căn bản không phân biệt được vị trí chính xác. Không được loạn, bảo vệ bản trận. Một đại tướng Bắc Du gầm lên, rút đào hờ lớn. Truyền lệnh, để binh sĩ lập tức đào hào, ngăn lửa lan rộng. Quân sự có lệnh, lập tức đào hào. Từng mệnh lệnh truyền xuống, đông đảo tướng sĩ Bắc Du dần bình tĩnh lại, bắt đầu men theo những nơi ẩm ướt hơn, điên cuồng đào hào, cố gắng ngăn cách thế lửa. Quân sư, đại sự không ổn, quân Thục giết tới rồi. Trong ánh lửa, Liễu Trầm quay đầu lại, xuyên qua tầng tầng binh sĩ, cuối cùng cũng nhìn thấy quân Thục phía trước bản trận đang không ngừng chém giết xông tới. Giữa không trung còn có những loạt tên bay đồng loạt ném ra rơi xuống theo. Binh sĩ đang đào hào lập tức chết cả mạng lớn. Quân sư, quân Thục không cho chúng ta đào hào, đem quân Thục chết tiệt này ti tiện đến cực điểm. Liễu Trầm nghe vậy cũng trầm mặt xuống. Tiểu nhân đắc thế chính là như vậy. Phía bên kia đám lau sậy Từ Mục ngẩng đầu, nhìn ánh lửa ngút trời phía trước. Trong ánh mắt không có chút động tình nào, hắn và Liễu Trầm đã là mối thù không thể hóa giải. Chủ công, Trần Thịnh tướng quân đã dẫn người quấy nhiễu bản trận Bắc Du. Rất tốt, Từ Mục cười nhạt. Đến bây giờ, nếu đúng như hắn nghĩ, Liễu Trầm chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn thế lửa thiêu này. Ví dụ như Đào Hào, ví dụ như lui đến bờ đầm lầy, lại ví dụ như phối hợp với cung kỵ Yến Châu bên ngoài tìm cách phá vòng vây. Những điều này Từ Mục đều đã cân nhắc, quyết tâm sẽ tìm cách vây khốn Liễu Trầm tại đây. Kéo càng lâu, cánh quân mã này dưới trướng Liễu Trầm sẽ càng thêm nguy hiểm. Tên bậy! Ở vị trí áp sát quân Bắc Du, quân mã do Trần Thịnh và Tô Trần dẫn đầu đang dùng đủ mọi cách ngăn cản các kế tránh lửa của quân Bắc Du. Người trúng tên không kể xiết, binh sĩ Bắc Du bị thiêu chết càng kêu la thảm thiết không dứt. Ngay cả bản thân Liễu Trầm, gương mặt vốn trắng trẻo, cũng bị khói, bị hung cho đầy vết bẩn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không ngừng tức giận nhìn về phía trước. Thế cục vốn rất tốt đẹp, rõ ràng đã công thủ đổi ngôi. Đám quân thục quấy nhiễu kia như kẻ điên, không ngừng xuất quỷ nhập thần. Cả đám lau sậy rộng lớn này sớm đã bị quân thục bày bố cục diện. Nhìn xa về phía trước, phát hiện tốn bao công sức đào được những con hào ngăn lửa lại rời ra. Dưới sự quấy nhiễu không ngừng của quân thục, căn bản không thành hình. Truyền lệnh, tiếp tục lui về phía sau. Giọng Liễu Trầm trung chảy, tiếp tục lui về sau nữa. Hắn tự nhiên hiểu, tên từ tạc kia chắc chắn còn có thủ đoạn. Nhưng với thế lửa thế này, đã không đến lượt hắn chi phối chiến cục nữa rồi. Một nước cờ bất cẩn, cả bàn cờ đều thua. Bên ngoài đám lao sậy, Chúc Tử Vinh và Uất Trị Định đang theo quân lệnh chuẩn bị chặn đường lui của quân thục. Đợi đến khi nhìn thấy thế lửa phía trước, đều bất chợt kinh ngạc. Kế mai phục hỏa công của quân thục rõ ràng đã bị phá, vì sao lại bốc lên lửa lớn như vậy? Chúc tướng quân, Quân Trị tướng quân, đại sự không tốt rồi, Liễu quân sư bị quân thục dùng kế dây khốn trong thế lửa rồi. Cái gì? Hai người Chúc Tử Vinh và Uất Trị Định nhìn nhau, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Quốc Trì lão đệ, chúng ta bây giờ làm sao? Chúc Tử Vinh hít một hơi sâu, trùng giọng hỏi. Hắn rất hiểu rõ vị quân sư Liễu Trầm này có ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược của Bắc Du. Ở một mức độ nào đó mà nói, chính là chủ công nhà mình và thượng thắng quân sư đã chịu áp lực cực lớn, phá cách đề bạc bậc đại tài này dùng để kế nhiệm chức vị của Tuân Bình Tử tiên sinh năm xưa. Nếu Liễu Trầm quân sư chết ở đây, e rằng sĩ khí toàn bộ đại quân Bắc Du sẽ bị đả kích nặng nề. Nghe câu hỏi của Chúc Tử Vinh, Uất Trị Định cũng trở nên có chút nóng nảy, nhưng lát sau lại ép bản thân bình tĩnh. Nói thế nào đi nữa, so với Chúc Tử Vinh, hắn cuối cùng vẫn có nhiều mưu lực hơn vài phần. Chúc huynh, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cứu Liễu Trầm quân sĩ ra trước. Nhưng mà cứu thế nào? Ta có một cách, có thể thử xem. Uất Trị Định nhắm mắt lại, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Quân Trì lão đệ, là cách gì? Chúc Tử Vinh nghe vậy mừng rỡ. Chủ tướng bị vây trong lửa, nếu trì hoãn cơ hội, chẳng bao lâu nữa, thật sự sẽ hỏng đại sự. Quốc Trì Định nghiến rằng, bất kể thế nào, trước tiên phái người đem tình báo truyền cho tiểu quân sư. Lấy truyền lệnh, lệnh người lập tức lấy màn giải ướt móc vào sau chiến mã. Ngoài ra, chọn 500 con chiến mã yếu ớt, dùng màn ướt nối liền, đuổi vào trong đám lao sậy, làm quân mở đường, xông tan thế lửa đang tích tụ. Lần này, bản tướng đích thân dẫn quân mã cùng các vị đi. Nếu có chết, chẳng qua là da ngựa bọc thay mà thôi. Chẳng bao lâu, phía sau Uất Trị Định vang lên từng trận gầm giận dữ. Chúc Tử Vinh đứng bên cạnh, lắng nghe kỹ lời của Uất Trị Định, cả người im lặng. Theo suy nghĩ của hắn, kế này chưa chắc đã thành công. Cần yếu tố may mắn quá lớn, nếu không cẩn thận e rằng đều phải chết trong thế lửa. Nhưng lúc này, đó dường như là cách duy nhất rồi. Quốc Trì lão đệ, Chúc Tử Vinh ta cũng cùng ngươi đi. Chúc Quỳnh ở lại bên ngoài, còn có việc phải làm. Nếu ta có thể cứu được Liễu quân sư, quân thục tất sẽ truy kích tới. Để lúc đó, còn cần Chúc Quỳnh đến tiếp ứng Liễu Trầm quân sư. Hơn nữa, ta luôn lo lắng tên tiểu lang Sùng Nghĩa kia, rồi đến bây giờ hắn vẫn không có tin tức gì. Chúc Quỳnh, ngươi và ta đều vì đại nghiệp Bắc Du, không phân biệt đôi bên. quốc thì định ta xin cáo biệt tại đây. Chúc Tử Vinh mắt khổ rơi lệ, nhìn Uất Trì Định rời đi, chắp tay ôm quyền. Quốc Trì lão đệ anh vũ, đúng như Thường Thắng tiểu quân sư đã nói, chính là bậc anh danh tướng tài năng của Bắc Du ta. Giữa lúc phi ngựa, nghe được lời của Chúc Tử Vinh phía sau, ngọn lửa trong lòng ngực Uất Trì Định vì ánh lửa phản chiếu dường như trở nên càng thêm nóng bỏng. Hắn gầm lên một tiếng, không còn ngoảnh đầu lại, người ngựa rời đi. Chương 1352, tử chí của Liễu Trầm. Chị tướng quân, chúng ta bị dây rồi. Là tướng lĩnh của Tiên Phong Doanh, sau khi Bào Đệ song sinh chết, Chìm Tá không hề thoát khỏi thay bí, nhân mã bên cạnh hắn không ngừng ngã xuống từng người một, chết trong biển lửa. Trần Thịnh một tay cầm đao, dẫn quân binh chém giết mấy trận, dồn Chìm Tá vào đường cùng. Chìm Tá mắng nhiếc mấy câu, bị thương gào lên một tiếng, giờ đào cắt cổ mà chết. Hắn và Bào Đệ song sinh Chìm Hữu cuối cùng không thể giết ra được danh tiếng, cứ thể chết một cách qua loa tại đây. Trần tướng quân, thế lửa sắp lớn rồi, nếu không rút lui e rằng chúng ta cũng sẽ bị kẹt. Trần Thịnh nắm chặt đao, nhíu mày nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng gật đầu, không chút do dự nào nữa, lập tức thu quân rút về hướng bản trận. Tô Trận ở phía bên kia cũng tương tự rút lui, trong đó còn có mười mấy đạo quân quấy nhiễu do Từ Mục chỉ ra, dưới sự dẫn dắt của các tỳ tướng và hiệu úy cũng cùng rút về bản trận. Thế lửa quá lớn, căn bản không phải thứ họ có thể khống chế, nhưng may mắn là trước đó đã theo quân lệnh của chủ công nhà mình Đào Hào dùng đủ loại biện pháp tránh lửa. Chủ công yên tâm, người bên phía Liễu Trầm lúc này đã không còn đường tránh né. Từ Mục ngẩng đầu nhìn chăm chú thế lửa phía trước, những gì hắn có thể làm đều đã làm rồi, không thể để binh sĩ đuổi giết trong biển lửa được. Tiếp theo chỉ có thể chờ tin tức đại quân Bắc Du này bị chôn thay trong biển lửa. Trước đó hắn đã nhận được tình báo của trinh sát, Liễu Trầm tiến sâu vào đám lao sậy truy kích, 70.000 đại quân mang theo trong thế lửa và sự quấy nhiễu đã tổn thất hơn vạn người. Đám lao sậy vì thôn mênh mông cuồn cuộn này hẳn là nơi bỏ mạng của Liễu Trầm. Đúng rồi chủ công, tôi có một chuyện không rõ. Sao vậy? Trần Thịnh suy nghĩ rồi nói. Vì sao phải chừa ra một con đường ngăn lửa để quân Bắc Du chạy trốn? Cùng với phép dây thành có hiệu quả tương tự, dây ba mặt vừa một, đại quân đối phương e rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Cứ như vậy, bất kể Liễu Trầm hạ quân lệnh gì, nhưng binh sĩ biết có cơ hội sống sót đều sẽ kháng lệnh bất tuân, chỉ biết chạy trốn về phía con đường sống này. Phía con đường ngăn lửa đó, ta đã để Phí Đột dẫn một vạn quân mai phục. Địa thế và thế lửa này chẳng qua chỉ là một cách chết khác mà thôi. Hoặc giết bằng tên, hoặc giết bằng kích, nhân từ không cầm quân. Lần này việc hắn cần làm chính là giữ chân tên tiểu thư sinh chướng mắt Liễu Trầm này lại đây hoàn toàn. Liễu Trầm lúc này không cẩn thận bị lửa táp phải, bất đắc dĩ phải giật bỏ mũ quan, chỉ còn lại bộ dạng tóc tai bù xù. Hắn thở hổn hển, thanh thượng phương kiếm trong tay chỉ còn là vật chống gậy được hắn dùng để chống xuống đất, giữ vững thân hình đang lão đảo. Tình từ tặc, tình bố y tặc, kẻ hiểm ác độc địa như vậy sao có thể kế thừa y bá của Viên Hầu gia? Người thiệu giết khai giả người, thiên công nhất định không dung ngươi. Quân sư, quân sư! Một tỳ tướng mặt mày đen nhẽm lo lắng chạy tới. Quân sư, chuyện đại hỷ, chúng ta phát hiện một con đường ngăn lửa có thể thông đến chỗ đầm lầy, đã có không ít binh sĩ chạy trốn về hướng đó rồi. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Liễu Trầm hai mắt như muốn nứt ra. Hả, không kề nổi đánh chiến pháp dây ba mặt chừa một sao? Đây rõ ràng là cách quân thục dùng để làm loạn quân tâm của ta. Quân sư, liệu có thể giết qua đó không? Nếu giết qua đó, không chừng có thể sống sót. Không thể nào, tên tự tặc dám chừa ra con đường này, tức là đã sớm có kế sách vẹn toàn. Con đường ngăn lửa vừa hẹp vừa dài, đi bao nhiêu người sẽ phải chết bấy nhiêu. Quân sư, vậy chúng ta bây giờ? Liễu Trầm ngửa mặt lên trời, đôi mắt lộ đầy vẻ không cam lòng. Sau khi tưởng rằng đã phá được kế hỏa công của tên tự tặc, hắn đã nhanh chóng rút thượng phương kiếm ra, chuẩn bị dùng kiếm này ép hỏi tên tự tặc Tế Phong Linh tiểu hầu gia trên trời. Còn bây giờ rõ ràng là chính hắn sắp không còn đường sống. Các biện pháp tìm cách tránh thế lửa đều bị quân thục quấy nhiễu phá hoại. Thế lửa lan trọng, dù có lùi mãi cuối cùng cũng bị dồn vào đường cùng. Trừ phi nói thiên công nguyện ý vào lúc này giáng một trận mưa rào cứu hắn khỏi biển lửa. Binh sĩ bắt dù bốn phía xung quanh, không ít người vẫn đang kiên trì đạo hào, cắt đứt thế lửa trong đám lâu sậy. Nhưng những việc này chẳng khác nào muối bỏ bể, không có tác dụng lớn. Quân sư, giờ có quân bảo vệ, chim tá tướng quân đã tự dẫn rồi. Lại một tình xấu nữa. Đầu tiên là chim hữu, sau đó là chim tá. Hai tâm phúc đích hệ được đề bạt có mấy phần tài năng làm tướng, lại chết một cách qua loa tại đây. Liễu Trầm ngửa đầu lên, gầm lên giận dữ, mái tóc bù xù dường như muốn dựng đứng lên. Hắn run rẩy đưa tay sờ vào bao thượng phượng kiếm, đằng nào cũng phải chôn thân trong biển lửa, thà rằng tự mình kết liễu. Hầu gia ơi, ta không thể thay ngài chém giặc được rồi. Liễu Trầm mặt đầy nước mắt đục ngầu, thanh thượng phương kiếm này chưa thể chém giặc, ngược lại sắp uống máu của chính mình, sao có thể cam tâm chứ? Quân sư, quân sư, thiên đại hỷ báo, quốc trị định tướng quân đã dẫn bản bộ đến cứu viện rồi. Nghe vậy, Liễu Trầm lập tức mừng rỡ, mừng đến nỗi tuột tay, ý định tự vẫn lúc đầu cũng tức khắc bị cắt đứt. Quân trị tướng quân dùng ngựa kéo màn ước, mỗi trăm kỳ một hướng, đạn giết vào trong đám lao sậy, nhưng mà kỵ binh vốn có 6.000 người mới xông vào không lâu đã chết mất quá nữa. Liễu Trầm cúi đầu khóc trống. Trước khi vào đám lao sậy, hắn đã giao tất cả kỵ binh trinh sát cho Ước Trị Định, cộng thêm kỵ tốt vốn có. Những người này vì cứu hắn mà phần lớn lại chôn thân trong biển lửa. Lau nước mắt, Liễu Trầm lại trở nên bình tĩnh. Hắn không hạ lệnh, cũng không dặn dò gì, một mình đi về phía thế lửa, rồi rút kiếm khỏi vỏ, dùng lưỡi kiếm bắt đầu đào hào. Phía sau, đông đảo tướng sĩ Bắc Du sững sờ, sĩ khí vốn suy sụp bỗng nhiên lại dâng cao. Không cần Liễu Trầm hạ lệnh, dùng đủ mọi cách bắt đầu ngăn cản thế lửa lan tràn. Dây trận, hữu quân của chúng ta đã đến, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể giết ra khỏi biển lửa. Vô số tướng sĩ Bắc Du đồng loạt hô vang theo. Quân tâm khả dụng, bất chu ta thống nhất Trung Nguyên chỉ trong nay mai thôi. Dừng động tác, Liễu Trầm rung giọng gầm lên. Nếu Liễu Bình Đức ta không chết, nỗi nhục ngày hôm nay ác có ngày trả lại gấp trăm lần. Tên từ tặc phóng quả lại làm nản lòng sĩ khí đại quân ta, nhưng Liễu Bình Đức ta há phải là kẻ đưa cổ chịu chết, phải như liệt quả bất tử phượng hoàng trùng sinh. Con đường ngăn lửa do Tây Thục để lại đến bây giờ đã phủ đầy xác chết dày đặc, cách vây ba mặt chưa một rõ ràng đã phát huy tác dụng. Binh sĩ Bắc Du chạy trốn tới cũng ngày càng nhiều, nhưng lờ mờ có trinh sát đến báo nghe thấy phía trước thay lửa, tiếng hô của người Bắc Du sĩ khí tăng vọt. Hơn nữa Ước Trị Định ở bên ngoài đám lau sậy lại cả gan như vậy, dám dùng ngựa kéo màn ước lao vào biển lửa như đi tìm cái chết. Chủ công yên tâm, thay lửa lớn thế này Liễu Trầm lần này chết chắc rồi. Trần Thịnh đang ngủ, Từ Mục không đáp lời, hắn cũng muốn Liễu Trầm chết ở đây, như vậy đại quân không còn nỗi lo sau lưng, sẽ có thể nhân cơ hội giết về phía Tư Châu giải vây cho Tiểu Cầu Phúc. Chương 1353, Hà Bắc ngũ lượng cuối cùng. Thông cảm nha, Hiếu Vinh bị nghẹt mũi á, nên là cái giọng có ảnh hưởng tới cái tập này thì cũng mọi người cũng thông cảm cho Vinh nha. Tên từ tặc lờ mờ, Từ Mục ở triều ngoài đám cháy còn nghe thấy tiếng gầm thét. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước. Trinh sát truyền báo Ước Trị Định của Bắc Du quả là cả gan dám giết vào biển lửa để mở đường cho Liễu Trầm. Chủ công, hay là để tội đi chặn đánh? Trần Thịnh giọng ngưng trọng nói. Đừng làm vậy. Từ Mục lắc đầu. Người Bắc Du vì cứu Liễu Trầm gần như đã mất nửa cái mạng, nhưng cách làm như vậy hắn không muốn. Bất kể là Trần Thịnh hay binh sĩ Tây Thục, giảm thiểu thương vong mới là việc chính. Thêm dầu quả làm lửa cháy mạnh hơn, ngoài ra dùng tên tẩm dầu quả bắn về hướng tây nam đám lau sậy, đốt cháy hết đám lau sậy khô chưa cháy. Quân mã của Liễu Trầm bây giờ đang co cụm ở hướng góc tây nam đám lau sậy. Dặn dò xong, Từ Mục ngẩng đầu nhìn ra ngoài đám cháy. Hắn giữ Sùng Nghĩa lại, không để Sùng Nghĩa theo vào sâu, chính là để làm quân chặn đánh. Tình cảnh thế này với bản lĩnh của Sùng Nghĩa, nhất định sẽ nghĩ cách từ phía sau đánh phá kỵ doanh Bắc Du, thậm chí là kéo dài hành động cứu viện Liễu Trầm của quân Bắc Du. Liễu Trầm đã có lòng giết giặc, kính xin thiện công tương trợ. Hắn ngẩng cao đầu giống như đang tế trời cầu nguyện, vì thế còn cắt một lọn tóc làm lễ vật. Thiên công không hề đáp lại, ngược lại là từng lớp kỵ tốt Bắc Du người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng ngã gục trong biển lửa, lại không ngừng khó khăn mở ra một con đường ngăn lửa. Chúng mạng ước lên! Giọng ước trị định đã khàn đi vì chém giết. Vì sức nóng của lửa, ngay cả chùi đau cũng không cầm vững. Nhưng hắn không hề lùi bước. Giống như ngày đó, hắn chống chân què bước vào đại doanh Bắc Du, cầu chủ công nhà mình và hai vị quân sư cho hắn cơ hội cuối cùng. Binh sĩ đi theo không ngừng có người ngã trong biển lửa, cũng không ngừng có người lùi lại. Tốn bao công sức, cuối cùng cũng chồng chất tạo ra một con đường nhỏ ngăn lửa. Góc tây nam đám lau sậy, vì mệnh lệnh của Liễu Trầm, cũng có không ít tướng sĩ theo đó như đi tìm cái chết để mở đường. Không biết bao lâu, Liễu Trầm mới nghe được tin tức đã thông đường ngăn lửa. Chưa kịp hạ lệnh, mấy trăm thân vệ đã vây quanh hắn muốn chạy thoát khỏi biển lửa. Dưới bầu trời, từng loạt tên lửa và hỏa dầu của quân Thục lại bắn tới xung quanh, nhất thời làm thế lửa cháy càng thêm dữ dội. Đại quân Bắc Du ở phía sau một chút thấy con đường ngăn lửa cầu sinh, lúc này đều vội vàng tụ tập lại. Không được loạn, tất cả không được loạn. Giám quân doanh Bắc Du được thành lập tạm thời, cố hết sức lực phát huy tác dụng cuối cùng. Tiếng binh sĩ gào khóc, sự im lặng của tướng sĩ, 7 vạn người tiến sau truy kích, sĩ khí đối mặt với sự tan vỡ. Nếu không phải với sự dũng mãnh của Uất Trì Định, e rằng không còn cơ hội tìm đường sống. Cẩn thận quân Thục ném lửa! Những bình hỏa dầu bắn tới bằng nó càng làm lửa lan nhanh. Từng con trắng lửa điên cuồng uốn lượn trong đám lau sậy, mỗi nơi đi qua đều làm bùng lên một đám cháy lớn. Chỉ trong nhảy mắt, lại có 2-3 nghìn binh sĩ Bắc Du hành động chậm một chút phải chết trong biển lửa. Liễu quân sư, Uất Trì Định ta tới đây! Giữa không trung, Uất Trì Định phi ngựa lao lên. Một tiếng gầm giận dữ như sấm khi vó ngựa của hắn hạ xuống, làm bắn tung tóe một vòng lửa. Liễu Trầm ngẩng đầu, không thể tin nổi người trước mặt rõ ràng đã bị lửa thiêu đến nơi, thân thể toàn là vết cháy đen dày đặc, tiến sâu vào đám lau sậy không còn bao nhiêu chiến mã. Uất Trì Định không chút do dự nhảy xuống ngựa, cùng mấy thân vệ dìu Liễu Trầm đang lảo đảo lên ngựa. Liễu Trầm khóc không thành tiếng, hôm nay bại bởi quân Thục đã là nỗi nhục lớn lao. Uất Trì tiểu tướng quân, ngươi và ta cùng cưỡi. Ngựa không đủ sức, e sẽ làm liên lụy quân sư. Uất Trì Định cười nói, Liễu Trầm lại khóc trống, còn chiến mã dưới hắn rõ ràng được bọc đầy vải màn ướt, nếu không làm sao có thể từ trong biển lửa xông vào. Xin Liễu quân sư, lấy đại cục làm trọng, mau chóng rời khỏi nơi này. Uất Trì tướng quân, Liễu Bình Đức ta hổ thẹn không nguôi. Uất Trì Định không đáp, giơ tay lên chuẩn bị đánh mạnh vào bóng ngựa. Lúc động thủ, hắn nghiêm túc ngẩng đầu lên. Xin hỏi Liễu quân sư một câu. Lần này, Hà Bắc Cửu Lương chúng ta có được xem là có công của Bắc Du không? Đương nhiên, Uất Trì tướng quân chính là danh tướng thiên hạ. Uất Trì Định cười lớn, không còn chút do dự nào, đánh một cái, chiến mã đầu đấn phi nước đại về phía trước con đường ngăn lửa. Mau đi, mau đi. Đợi Liễu Trầm trời đi, người của giám quân doanh nhanh chóng bắt đầu thúc giục. Con đường ngăn lửa khó khăn lắm mới đã thông, xem tình hình này e rằng không chống đỡ được bao lâu. Quân Trì Định quân, xin hãy mau chống trời khỏi nơi này. Biết rồi. Uất Trì Định mở miệng nhưng không hề hành động theo, mà im lặng đứng đó. Dường như không ai nhớ rằng hắn vốn dĩ đã bị thương ở chân, lần này truy kích quân Thục cũng là một người què. Người què không còn ngựa, lại thêm bị lửa thiêu cho thương tích đầy mình. Uất Trì Định nhắm mắt lại, đầu tiên là thở dài, rồi đột nhiên cười lên, từ vị trí bên hông gỡ xuống một tấm da ngựa mới dính máu, bình tĩnh ôm vào lòng. Sau khi Liễu Trầm trời đi, quân lệnh dường như không còn được tuân thủ, đồng đảo tướng sĩ Bắc Du điên cuồng chạy thục mạng theo. 4-5 binh sĩ chạy tới, vô tình hút phải Uất Trì Định sang một bên. Uất Trì Định không hề tức giận, nhìn tấm da ngựa mới trong lòng, trên gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm như đã đạt được nguyện vọng. Ta, Uất Trì Định. Ta, Giải Du. Ngô Chân. Đơn Mộc Kiều. Còn có Lương Hổ ta. 5 người chúng ta cùng sinh cùng tử, nguyện của Nhật Nguyệt sáng rồi, kết làm huynh đệ khác họ, xưng là Hà Bắc Ngũ Lương. Từ nay phò tá Bắc Du, đại phá Tây Thục, thống nhất thiên hạ Tam Thập Châu. Uất Trì Định quay ánh mắt lại, lờ mờ còn nghe thấy tiếng gọi lo lắng của thân vệ nhà mình. Hắn đưa tay ra, nhưng tất cả đã không kịp. Một con rắn lửa táp tới bao trùm toàn bộ hắn vào trong đó. Hãy nhớ người nghiệp châu Quốc Trị Định. Giữa lúc chạy trốn, Liễu Trầm quay đầu lại, tóc tai bù xù, cộng thêm mặt đầy tro bụi, đâu còn nửa phần dáng vẻ chủ tướng. Quốc Trị Tướng Quân đâu? Bẩm quân sư, không theo kịp. Quốc Trị Tướng Quân đại nghĩa, nhưng lúc này trong quân đã náo loạn. Quân sư nếu muốn tìm, chúng thần nguyện cùng quân sư đi. Trời đi trước đã. Liễu Trầm nói ngắn gọn xúc tích. Thân vệ sững sờ, nhưng cũng không nói nhiều, cùng Liễu Trầm nhanh chóng chạy trốn ra ngoài biển lửa. Ánh lửa ngút trời, bên ngoài đám lau sậy đang cháy như lửa đốt đồng. Chúc Tử Vinh lo lắng chờ đợi, nhưng đúng lúc này đột nhiên nghe thấy Thám Kỵ báo về. Chúc Tử Quân, Sùng Nghĩa của Tây Thục dẫn đại quân Khẩu Kỵ đang từ phía sau giết tới. Thằng nhái Tiểu Lăng bắt nạt từ quả đáng. Nghe tình báo, Chúc Tử Vinh lập tức chửi ầm lên. Hắn và Sùng Nghĩa đã đánh nhau 3 lần 7 lượt. Nếu là bạch giáp kỵ gì đó của Tây Thục, hắn có lẽ sẽ kiên dè 1-2. Nhưng chẳng qua chỉ là khinh kỵ Tây Thục, dù Sùng Nghĩa có lợi hại đến đâu, hắn cũng có lòng tin phá được. Suy cho cùng, giữa trướng hắn cũng có gần 2 vạn cung kỵ Yến Châu. Hơn nữa, theo ước định của hắn và ước trì định, hắn ở lại đây vốn là để tiếp ứng Liễu Trầm quân sự. Lúc này, làm sao có thể để thằng nhãi Tiểu Lăng đắc thủ? Theo bản tướng nghênh chiến! Giữa tiếng gầm có chút Tử Vinh, gần 2 vạn cung kỵ Yến Châu bắt đầu hành động. Đều cùng quay đầu ngựa, thẳng hướng quân Thục đang xông tới, chuẩn bị triển khai một trận người chết ta sống. Thằng nhãi Tiểu Lăng, Chúc Tử Vinh ta lập chí thầy phải lấy cái đầu chó của ngươi! Chương 1354, Liễu quân sư diệu kế vô song. Quay ngựa! Dưới quân lệnh có Chúc Tử Vinh, 2 vạn cung kỵ Yến Châu vốn ở lại tiếp ứng. Cùng theo đó, ào ào nghênh chiến với kỵ binh Thục đang lao tới. Ánh lửa phản chiếu, ánh đỏ cảnh vật bên ngoài đám lao sậy. Bôn xạ! Bên ngoài Vi Thôn, một trận kỵ chiến chém giết mới ầm ầm kéo đến. Tên bay đầy trời, từng loạt trút về phía trước. Đợt kỵ binh Thục xông lên đầu tiên, chỉ trong nhảy mắt đã có 100 kỵ binh ngã ngựa tử trận. Địa thế không có lợi cho kỵ chiến, hai quân sau khi giao chiến ở cự ly gần chẳng bao lâu lại rơi vào trận chiến giáp lá cà. Dù cận chiến bất lợi, nhưng trong tình cảnh này, Chúc Tử Vinh đã không còn lựa chọn, chỉ có thể để cung kỵ đổi sang đoạn đầu, cận chiến liều mạng với kỵ binh Thục, cố gắng dựa vào ưu thế binh lực chặn kỵ binh Thục trước Vi Thôn. Suy cho cùng, nếu để kỵ binh Thục vượt qua phòng tuyến này của họ, quân sư Liễu Trầm nhà mình cùng đám tàn quân thoát chết từ biển lửa chắc chắn sẽ đón nhận một trận thảm bại mới. Không được lui! Là lão tướng nhiều kinh nghiệm của Bắc Du, Chúc Tử Vinh tự biết đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng cổ vũ sĩ khí, điên cuồng chém giết với kỵ binh Thục do Sùng Nghĩa dẫn đầu. Sùng Nghĩa ở phía bên kia cũng tức giận không thôi. Tuy không nhận được quân lệnh của chủ công, nhưng tình thế này đã rất rõ ràng. Đại kế của chủ công nhà mình đã thành công rồi. Nếu có thể từ phía sau chặn giết tàn quân Bắc Du, đó là một chuyện phấn chấn biết bao. Địa thế bên ngoài Vi Thôn do gần đầm lầy nên đã khá lầy lội. Trận chém giết đầu tiên trước đó, kỵ binh Ước Trị Định mang đến chạy không thoát, cũng vì thế mà tổn thất rất nhiều. Nhảy còn Tiểu Lăng! Chúc Tử Vinh ngẩng đầu, không ngừng gầm lên giận dữ. Trong lòng hắn cuối cùng vẫn có chút sợ hãi. Nhiều lần giao đấu, đám Tiểu Lăng Tây Thục không dễ đối phó. Cùng sống lên! Cùng sống lên! Toàn già ngõ hẹp, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục, hai quân đều đã giết đến đỏ mắt. Một bên muốn bảo vệ chủ tướng nhà mình, bên kia thì muốn nhân cơ hội triệt để chặn chết Liễu Trầm trong biển lửa. Tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng va chạm của đao kiếm vang lên chói tai, nhất thời cũng vang vọng khắp chiến trường. Xông qua được con đường ngăn lửa, Liễu Trầm xuống ngựa, thở hổn hển. Một phen sinh tử dù đã thoát ra, nhưng cảnh tượng lửa cháy ngút trời vẫn khiến hắn sợ hãi không thôi. Khi nghe tin Ước Trị Định chết trong biển lửa, hắn dừng lại một chút, cuối cùng trước mặt đông đảo tướng lĩnh Bắc Du bật khóc. Quân sư, hay là rời khỏi đây trước đã? Đương nhiên. Liễu Trầm dịu sắc mặt. Sau khi xác nhận tình báo về trận chém giết phía trước, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có quân mã của Trúc Tử Vinh ở đó, chỉ cần chặn được kỵ binh thuộc của Sùng Nghĩa, hắn có thể thuận lợi thoát khỏi Vị Thùng. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm dần dần lại lộ ra nụ cười lạnh. Hắn dường như đã quên mất cảnh tượng bị ép đánh suýt tự vẫn trong biển lửa lúc đó. Tập hợp đại quân! Quân sư, tính sơ bộ, 7 vạn quân mã của chúng ta chỉ còn hơn 3 vạn. Liễu Trầm kinh ngạc, rồi lại nghiến răng nghiến lợi. Tên tự tặc ti tiện khiến 4 vạn đại quân của ta chôn thay trong biển lửa. Mối thù này không báo, thề không làm người. Lập tức truyền lệnh, các tướng sĩ đã ra khỏi đường ngăn lửa tập kết xung trận, đột phá phòng tuyến của Sùng Nghĩa Tây Thục. Phía bên kia, Từ Mục đang quan sát thấy lửa, nghe được tình báo Liễu Trầm chạy thoát, im lặng thở dài một tiếng. Chủ công đừng lo, lần này trọng thương đại quân của Liễu Trầm, hắn chắc chắn không dám truy kích nữa. Từ Mục gật đầu, tuy có tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng xem như một trận đại thắng rồi. Hơn nữa, có tù binh Bắc Du, nói lúc đó trong biển lửa, vị quân sư mới nhậm chức này của Bắc Du, suýt chút nữa bị ép đến tự vẫn tạ tội. Chủ công, Sùng Nghĩa tướng quân vẫn còn ở bên ngoài Vi Thôn. Không sao, tính Sùng Nghĩa bình tĩnh, phát hiện không địch lại sẽ dòng đường rời đi. Dừng một chút, Từ Mục tiếp tục nói. Liễu Trầm tuy không dám đuổi theo nữa, nhưng bất kể thế nào, trong lòng Bản Dương vẫn có chút khó chịu. Truyền lệnh xuống, lúc rời khỏi Di Thôn, các tướng sĩ có thể cất tiếng hát vang. Chủ công, hát vang cái gì? Bắc Du Liễu Bình Đức, Diệu Kế Bình Thiên Hạ, tiễn 7 vạn quân xuống Hoàng Tuyền. Bên cạnh Từ Mục, những người như Trần Thịnh, Tô Trần, Phí Đột nghe câu này đều đột nhiên vui mừng khôn xiết. Ngay cả Tư Hổ mặt mày ngơ ngác, sau khi sững sờ một lúc cũng nhanh chóng vỗ tay hoan hô. Hay, hay lắm, một ca nói hay lắm. Liễu quân sư, thiên đại chỉ hỷ, Sùng Nghĩa của Tây Thục không địch lại đại quân của chúng ta, mắt thấy không chặn nổi đã sắp rút lui rồi. Có trinh sát vội vàng chạy về. Liễu Trầm lúc này đã búi lại tóc, sau khi nghe tình báo cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đó là lẽ tự nhiên. Không chỉ cung kỵ của Trúc Tử Vinh phía sau, đại quân Bắc Du giết ra khỏi đường ngăn lửa, hơn 3 vạn quân mã cũng bắt đầu tập kết. Với hơn vạn kỵ binh do Sùng Nghĩa xuất lĩnh, làm sao có thể chặn được? Liễu Trầm thở ra một hơi, thấy trinh sát trước mặt dường như muốn nói lại thôi. Sao vậy? Còn tin tức gì khác? Đúng vậy, quân mã bản trận của Từ Thục Dương cũng bắt đầu rút khỏi đám lao sậy. Tạm thời mặc kệ hắn. Liễu Trầm nhíu mày, tuy trong lòng tức giận, nhưng lúc này với quân dung thế này đã không thể truy kích nữa. Một trận lửa lớn thiêu chết hơn 3 vạn quân mã, sĩ khí tàn vỡ, trong thời gian ngắn đã không còn sức tái chiến. Tên Từ Tặc kia là muốn phản kích bao vây sao? Không phải vậy, Từ Thục Dương. Gọi là tên Từ Tặc. Liễu Trầm nghiến răng. Trinh sát dừng lại một chút lại chắp tay. Tên Từ Tặc kia dẫn đại quân bản bộ dường như muốn đi về hướng Tư Châu tiếp tục tiến quân, nhưng mà trong trận quân thuộc dường như đang hát vang cái gì. Hát vang cái gì? Bắc Du quân sư Liễu Bình Đức, Diệu Kế Bình Thiên Hạ tiễn 7 vạn đại quân xuống Hoàng Tuyền. Như một tia chớp lóe lên trong đầu, Liễu Trầm đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghe xong câu này lại trở nên tức giận vô cùng. Tên Từ Tặc, tên chó Từ Mục, kinh người quá đáng. Liễu Trầm như kẻ điên, choang một tiếng rút thượng phương kiếm ra, lại không biết chém vào đâu, chỉ đành run rẩy thân mình đứng lặng hồi lâu. Bắc Du quân sư Liễu Bình Đức, Diệu Kế Bình Thiên Hạ, Diệu Kế quả thật là vô song, tiễn 7 vạn đại quân xuống Hoàng Tuyền, Liễu quân sư dương danh thiên hạ rồi. Cách đó không xa, ước chừng là quân thuộc khiêu khích, ở vị trí gần đó lại có tiếng hát vang đột nhiên nổi lên. Tên Từ Tặc, cười dâm! Thân hình Liễu Trầm lảo đảo, đẩy thân vệ định đỡ mình ra, nhưng chống đỡ không được bao lâu, tức giận công tâm, lập tức ngã lăn ra đất. Từ Mục lạnh mặt ra lệnh cho binh sĩ hát vang quay về doanh trại, sau đó tập kết đại quân ở phía bên kia cách đám cháy, chuẩn bị tiến quân về hướng Tư Châu. Chẳng qua Liễu Trầm chỉ là một hòn đá ngắn chân mà thôi. Phái người đi truyền lệnh cho Sùng Nghĩa chuẩn bị hội quân với bản trận. Ngoài ra nhiệm vụ Đoạn Hậu đề phòng Bản Dương giao hết cho hắn. Xem bộ dạng hiện tại của đại quân Bắc Du này, nếu còn dám đuổi theo thì đúng là chó điên rồi. Đương nhiên, một đạo tàn quân sĩ khí tan vỡ dám đến truy kích lần nữa, hắn cũng hoàn toàn không sợ. bảy thúc. Niềm vui đại thắng khiến Trần Thịnh một tay giơ đao, đột nhiên hồ lớn. Bốn phía xung quanh, đông đảo tướng sĩ Tây Thục cũng vui mừng, khôn xiết, đồng loạt hô vang theo. Trận lửa lớn bày bố cục diện này, thiêu chết 3-4 vạn quân mã Bắc Du, đã là một trận thắng lợi trời biển. Hành quân! Trong gió mạnh, từ một vung lão quan kiếm xuống, phá được sự truy kích của Liễu Trầm. Tiếp theo, hắn sẽ dẫn cánh quân mã này tiến về phía trước, cho đến khi đâm thẳng vào trái tim của Bắc Du. Hắn chỉ mong rằng phía Tiểu Cẩu Phúc có thể nghĩ đủ mọi cách chống đỡ được trong vòng vây tiểu trừ của Thường Lão Tứ. Chương 1355, cố nhân lão hữu, bất tử bất hưu. Sắp đến hoàng hôn, một đại quân kỵ doanh đang phi nước đại dừng lại ở nơi không xa bờ Bắc Tư Châu. Người dẫn đầu là một viên đại tướng mặt đầy vẻ ngang tàn, bàn tay buông thõng nắm chặt cây thương Lê Hoa Mộc treo trên móc đắc thắng, có lẽ là chuẩn bị chém giết. Trên mặt viên đại tướng này lộ ra một tia phức tạp. Hắn đã dò xét rõ ràng, chủ tướng của quân Thục chính là đứa trẻ năm xưa quen biết ở Tử Phượng Từ Gia Trang. Trùng hợp thay, đứa trẻ này lại là hảo hữu của lão hữu nhà hắn. Nếu là trước kia, hắn đại khái sẽ cười cho qua chuyện, không làm khó dễ. Nhưng bây giờ thì khác, vẻ mặt thiếu gia nhà mình rất nghiêm túc. Nghĩ đến đây, Thường Uy Bắt Giác siết chặt trường thương trong tay. Bẩm báo Thượng tướng quân, chúng thuộc hạ đã dò ra tạng quân Tây Thục này đã áp sát huyện Ngũ Tử. Huyện Ngũ Tử, Thường Uy lập tức đoán ra phương vị. Huyện Ngũ Tử bên bờ sông Hạng Biếc, trước khi chiến sự nổ ra, đó là bến đò trung chuyển vận tải đường sông trên Kỷ Giang. Nhưng cùng với cuộc tranh bá giữa Bắc Du và Tây Thục, nơi này đã không còn được như xưa, ngày càng tiêu điều, ngay cả nhiều bá tánh trong thành cũng đã chạy nạn tránh họa cả rồi. Không chút do dự, từ thành Đàm Giang chạy tới đây đã tốn hơn một ngày thời gian. Với tư cách là tiên phong đại tướng của thiếu gia, bất kể thế nào hắn cũng phải tạo nên danh tiếng. Diệu sắc mặt Thường Uy đang định tiến lên, nhưng đúng lúc này mới cách đó không lâu lại có thám kỵ kinh hoàng chạy về. Thượng tướng quân, đại sự không ổn, quân Thục đã công chiếm huyện Ngũ Tử. Đám quân binh giữ thành kia không hề ngờ tới lại thật sự có quân Thục dám giết vào bờ sông Tư Châu. Nội quận phòng bị không đủ, lại là thủ pháp kỳ tập, nếu không phải thiếu gia nhà mình nảy ý phát hiện, e rằng toàn bộ Bắc Du đều bị tên tiểu hữu của hổ ngốc kia lừa gạt rồi. Thượng tướng quân, nếu quân Thục dựa vào thành mà thủ, dạng kỵ tốt chúng ta e rằng công thành yếu sức. Từ xưa đến nay, kỵ tốt không giỏi công thành, chỉ có bộ binh cung thủ và khí giới quân chù phối hợp hoàn hảo mới có thể phá được cửa thành địch. Nghe câu này, Thường Uy chửi một tiếng, không phải chửi thiếu niên từng quen biết kia, đơn thuần là trong lòng khó chịu. Còn vì sao khó chịu, chính hắn nhất thời cũng không nói ra được. Thượng tướng quân, nghe xem, đừng do dự, khởi binh tiến thẳng đến huyện Ngũ Tử. Đại quân của thiếu gia nhà mình đang ở phía sau, bất kể thế nào không thể phụ lòng thiếu gia giao phó. Trên tường thành huyện Ngũ Tử, Tiểu Cẩu Phúc cũng đang lo lắng không yên. Khi biết được kỵ doanh của Thường Uy quay ngựa phi tới, hắn lập tức hiểu ra kẻ Dương Đồng kích tay rất có thể đã bị người nhìn thấu. Thêm vào đó, không tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du, không thể vượt sông. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể công hạ huyện Ngũ Tử, cố thủ tại tòa thành nhỏ ven sông này. Hàng tướng quân, tiền phong kỵ doanh của quân Bắc Du sắp giết tới rồi. Thường thế đã khá hơn một chút. Nguyễn Thu đã khoác giáp, kiên định đứng bên cạnh Tiểu Cẩu Phúc. Huyện Ngũ Tử không phải thành lớn, trong thành tuy có lương thảo nhưng cũng không nhiều. Tính toán kỹ lưỡng, chỉ đủ cho bọn họ chống đỡ nửa tháng. Hơn nữa, do lâu ngày không có chiến sự, quân nhu thủ thành vô cùng thiếu thốn. Đây cũng là một trong những lý do vì sao họ có thể nhanh chóng công hạ huyện Ngũ Tử. Nhưng bây giờ, nguyên nhân như vậy đối với bọn họ mà nói đã có phần chí mạng rồi. Cách tốt nhất là tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du, sau đó nhanh chóng vượt sông, vòng đến bốn châu Hà Bắc. Chỉ tiếc là không tìm ra được nơi giấu thuyền. Mành mối của những người lái đò lúc trước chẳng qua chỉ là một bến thuyền nhỏ bỏ hoang, vấy hận chục chiếc thuyền nát. Theo suy nghĩ của Tiểu Cẩu Phúc, tương tự như kế thỏ khôn ba hang, có lẽ nơi giấu thuyền thật sự ở ngay khu vực xung quanh huyện Ngũ Tử không quá xa. Nhưng tình cảnh bây giờ căn bản không thể phân thần. Đòn phản kích của quân Bắc Du đã giết tới rồi. Dựa vào cửa thành huyện Ngũ Tử, nhiều nhất có thể cố thủ được 8-9-10 ngày. Thời gian kéo dài, cửa thành bị phá, e rằng bọn họ đều phải chết ở đây. Đường trước bị Đại Hạ Kỷ Giang chặn lại, đường sau lại có đại quân Bắc Du giết tới. Vừa mới đột phá khỏi đường núi, một nguy cơ khác nối gót theo sau lại bày ra trước mặt. Tiền phong tướng của Bắc Du là ai? Là hổ quy tướng quân của Bắc Du, ta là Thường Quy. Nghe cái tên này, Tiểu Cẩu Phúc sững sờ, trong lòng không hiểu sao lại thở dài một tiếng. Thường Uy tự nhiên là người quen, nhưng hắn trước đây đều biết Thường Uy ở Bắc Du là một tồn tại đặc biệt, chỉ nghe lời Bắc Du Vương Thường Tử Lan. Nói cách khác, nếu không đoán sai, Bắc Du Vương thật sự sắp giết tới rồi. Hàng tướng quân, chúng ta không sợ sinh tử, đã không có đường sống, chỉ bằng liều mạng một trận nữa với quân Bắc Du. Nguyễn Thu bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không sợ. Tiểu Cổ Phúc lắc đầu. Nhưng ta vẫn luôn nói, chúng ta lần này xuất quan, tiến sâu vào Bắc Du không chỉ vì chặn đánh Thường Thắng mà còn có trọng trách khác. Bất kể thế nào, cần phải kéo dài chiến sự đến giữa năm. Nếu có thể mở rộng đường binh tiếp ứng hải thuyền thì xem như niềm vui lớn lao trời cho. Men theo tường thành, Tiểu Cổ Phúc đi đi lại lại. Dù thế nào đi nữa, cánh quân mã dưới trướng hắn đã rơi vào thế khốn thú chi đấu. Hy vọng duy nhất chính là nơi giấu thuyền của Bắc Du và một cửa thành mở ra ven sông hướng về phía Kỷ Giang. Sắp vào đêm rồi. Hồi lâu, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói thì thầm. Truyền lệnh các tướng, ta muốn lập tức triệu tập quân nghị. Phía nằm huyện Ngũ Tử, con đường quan đạo kéo dài. Giữa hoàng hôn, từng hàng đại quân Bắc Du dài không thấy điểm cuối đang tăng tốc hành quân, gặp rút tiến về hướng huyện Ngũ Tử. Thường Tứ Lan cưỡi ngựa, vẻ mặt lúc này hiện lên sự nặng nề. Cuộc chém giết tranh bá khoảng thời gian gần đây khiến hắn có chút tâm lực kiệt quệ. Cố nhân lão hữu, bất tử bất khương. Chủ công! Thường Tứ Lan nhíu mày quay đầu lại, lập tức nhìn thấy mấy kỵ binh trinh sát đang thúc ngựa nhanh vội vã chạy tới. Có lẽ bị truy đuổi rất gấp, mấy tên trinh sát mặt mày xám xịt, ngay cả thở cũng hổn hển. Chủ công, quân báo phía nam 7 vạn bản bộ quân do Liễu Trầm quân sư xuất lĩnh, còn có 2 vạn cung kỵ của Chúc Tử Dinh tướng quân, 1 vạn kỵ doanh Quốc Triều Định tướng quân, không thể kéo chân Từ Thục Dương. Tại Dị Thôn cách phía nam Tư Châu không xa, bị Từ Thục Dương bày quả kế, tổn thất gần 4 vạn người. Thường Tứ Lan nhắm mắt lại hồi lâu mới mở ra. Thường Thắng quân sư đâu? Đã ra khỏi đường núi chuẩn bị hội quân với chủ công. Thường Tứ Lan thầm thở dài trong lòng. Trước có Trịnh Bố, sau có Liễu Trầm, đều thảm bại dưới tay quân Thục. Vào lúc này, nếu không thể đánh thắng một trận, kích động sĩ khí toàn bộ Bắc Du, e rằng trận hội chiến này sẽ kết thúc qua loa bằng thảm bại. Đợi lúc đó, đám lão thế gia trong nội thành lại sẽ nhảy nhót lung tung. Thường Tứ Lan cúi đầu, nhìn cây ngân thương Lê Hoa Mộc treo trên móc đắc thắng của ngựa. Mấy ngày trước lúc ngủ say, hắn mơ thấy lão Trọng Đức. Vị lão đầu đáng yêu này đứng ngay trước mặt hắn, đứng giữa trời băng đất tuyết, chống gậy hô vang lời thệ quân. Bắc Du, Bắc Du! Thường Tứ Lan lại ngẩng đầu, sắc mặt tràn đầy chiến ý. Hắn lấy trường thương hướng về phía mặt trời lặn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Chẳng bao lâu, toàn bộ hàng ngũ đại quân Bắc Du cũng gầm lên theo. Giết! Giết! Giết! Chương 1356, nguy cơ ở huyện Ngũ Tử. Lúc ta còn nhỏ, Đông Gia từng nói với ta, rất lâu sau này, trên trời sẽ có chim sắt bay lượn, giống như Mộc Loan, bay bay, trong nháy mắt là có thể vượt sông rồi. Đứng trên tường thành huyện Ngũ Tử, Tiểu Cẩu Phúc giọng nói thì thầm. Nguyễn Thu bên cạnh không hiểu lời hắn nói, mà nghiêm túc ngẩng đầu chờ quân lệnh. Sau quân nghị, mọi bước tiếp theo, nếu bước không vững, bọn họ đều sẽ phải chết. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, dù là hoàng hôn đêm tối, nhưng cũng lờ mờ nghe thấy tiếng tù vạ bên ngoài hòa cùng tiếng trống trận của Bắc Du. Thế vậy thành của Bắc Du đã dần dần triển khai. Vị hổ uy tướng quân kia của Bắc Du còn không ngừng khiêu chiến dưới thành, cố gắng đè bẹp sĩ khí của cánh quân Thục này. Hàng tướng quân, bây giờ làm sao? Quân địch ngoài thành đã thành thế, cờ xí tung bay, còn bọn họ đã sắp giống như con ba ba trong chim không lối thoát. Hay là hàng tướng quân dẫn bản bộ quân mã từ cửa Bắc trốn trước, Nguyễn Thu ta nguyện ở lại đoạn hậu, ít nhất trong nửa ngày bảo đảm cửa thành không mất. Nguyễn tướng quân đừng vội. Tiểu Cẩu Phúc an ủi một câu. Từ lúc ra khỏi đường núi, đối với nơi giấu thuyền của Bắc Du, hắn vẫn luôn rất để tâm. Dù đã đánh hạ huyện Ngũ Tử cũng vậy. Còn hơn 100 trinh sát chưa về, không chừng sẽ có tin tốt. Hàng tướng quân, người Bắc Du sắp dây thành rồi. Ta tự nhiên biết rõ. Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu, nhìn sắc trời u ám, trong lòng khổ sở suy tính. Huyện Ngũ Tử tuy không lớn, nhưng là thành ven sông, thuận tiện cho giao thông trung chuyển, có bốn cửa thành, cổ thủ khả năng lớn là không giữ được. Nguyễn Thu Tướng Quân, ngài có thể truyền lệnh trước, thu thập xe ngựa trong thành, bọc đá dụng và bánh xe, lại chi ra một chênh quân mã, ở hướng Tây Thành không ngừng qua lại lăn bánh. Hàng Tướng Quân, làm vậy để làm gì? Phía Tây Thành có nhiều đá dụng, bánh xe lăn qua sẽ phát ra tiếng kêu nặng nề trầm đục. Cứ như vậy, người Bắc Du sẽ tưởng rằng chúng ta đang đại quân phòng thủ, di chuyển quân du thủ thành. Nhưng huyện Ngũ Tử này giống là thành quận của người Bắc Du. Người Bắc Du chắc chắn biết cho tình báo về lương thảo và quân du trong thành. Chẳng qua là bày thêm một kế, mong nó thành công thôi. Ta lo lắng nếu Bắc Du Dương hoặc Thường Thắng hay những lão tướng trăm trận như Thân Đồ Quán thì kế dụng về này thế này liếc mắt là nhìn thấu. Nhưng nếu là các đại tướng Bắc Du khác không chừng sẽ mắc lừa, có thể giúp chúng ta cầm cự qua đêm nay. Ít nhất là nói có thể thu thập thêm một ít quân nhu phòng thủ trong thành. Tiểu Cậu Phúc nhíu mày, lại xoay người nhìn về phía cửa Bắc. Do gần sông, cửa Bắc tạm thời chưa bị vây kín, nhưng chẳng bao lâu nữa mà ngay lúc này đã có đại quân Bắc Du đang dần dần giết về phía này. Đương nhiên hắn không chỉ có những chuẩn bị này, sớm đã ở bên ngoài huyện Ngũ Tử phán đoán hướng tấn công của quân Bắc Du. Hắn đã mai phục một đạo quân doanh để dùng cho việc tập kích đêm. Nguyễn Tướng Quân, có biết đại tướng gia thành lần này lại không? Chẳng lẽ không phải Hổ Nguyệt Tướng Quân của Bắc Du? Tiểu Cổ Phúc im lặng một lát. Hắn không thích hợp trấn thủ ba quân. Nếu Bắc Du Dương hoặc Thường Thắng chưa đánh được, hắn sẽ có một người khác thay mặt đi trước thực hiện việc dây thành. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, một viên đại tướng Bắc Du tay giữ đầu, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cửa thành trước mặt, đôi mắt trong sắc trời nhá nhem tối toàn là vẻ hung ác như làng như sói. Hắn tên là Thường Tiêu, là thống lĩnh mãi mễ quân của Bắc Du. Lần này sau khi ra khỏi đường núi, lại theo lệnh của Thường Thắng dẫn theo mãi mễ quân chỉ còn 4.000 người cùng 25.000 bộ binh cung thủ khác đuổi theo suốt đường, cuối cùng đã đuổi đến dưới cửa thành trước mặt. Thường Tướng Quân, Hổ Quy Tướng Quân tới rồi. Thường Tiêu gật đầu, không có quá nhiều vẻ vui mừng gặp lại lão hữu. Tuy đều là gia tướng của Thường gia, nhưng so với Thường Uy, tư lịch của hắn nặng hơn vài phần. Còn về Thường Uy, chẳng qua là chọn đúng thiếu gia Thường Tư Lang, mới một sớm gà chó lên trời. Hắn thì khác, danh tiếng và địa vị của hắn đều là dùng nắm đấm của chính mình đánh đổi mà có. Tiêu Thúc, Thường Uy vội vàng chạy tới, thở hổn hển hai cái. Tại lúc trước đến khiêu chiến, trong thành không ai đáp lại. Người có hơi ngu đó. Thường Tiêu nhíu mày, đừng làm mấy việc vô ích này nữa. Trước khi chủ công và tiểu quân sự tới, người hãy phối hợp với ta chuẩn bị việc công thành. Tiêu Thúc, chủ tướng trong thành đó ta quen biết, là cao độ của Giả Thiên Sinh. Im miệng! Thường Tiêu lập tức ngắt lời, mơ hồ có chút tức giận. Đừng gọi Giả Thiên Sinh, ta biết người ở Tây Thục có quen biết không ít người, nhưng ngươi và ta bây giờ là gia tướng của Thường gia, là tiên phong của Bắc Du. Thường Uy nhíu mày. Thằng nhóc vô tri, hãy nhìn, sớm muộn gì cũng có một ngày, không chỉ Tây Thục Dương, ta thề sẽ đem con hổ kia của Tây Thục. Mẹ nói nhà ngươi, gào cái trứng giá gì? Thường Uy ngẩng cổ, cũng trứng mắt nhìn Thường Tiêu. Người nếu có bản lĩnh thì đi mà giết, chửi tôi làm cái lông gà gì? Ta là trưởng bối, mắng không được chửi không được sao? Trừ thiếu gia nhà ta, ai chửi ta, ta liền chửi mẹ và nhà nó. Con mẹ mày, Thường Tiêu! Thường Uy! Thường Uy đầu không ngoảnh lại. Người muốn đánh trận công thành, ta sẽ giúp ngươi cùng đánh. Ngươi còn chửi người như con lừa ăn cỏ, lão tử đích thèm để tới ngươi nữa. Thằng nhóc cứng đầu chết tiệt! Thường Tiêu nhìn bóng người rời đi, hồi lâu mới lên tiếng, bình tĩnh lại một lúc mới nén được cơn giận đang cuộn lên trong lòng ngực. Lúc này hắn còn có đại sự phải làm, thậm chí có thể nói hắn đã nảy sinh ý định chuẩn bị tập kích đêm huyện Ngũ Tử. Suy cho cùng, tàn quân Tây Thục này tổn thất gần một nửa, lại mất một viên đại tướng, hắn là sĩ khí đang suy sụp. Hơn nữa quân nhu phòng thủ trong thành không đủ, binh lực dưới trướng hắn tuy có kém hơn một chút, nhưng chẳng bao lâu nữa đại quân phía sau sẽ tới tiếp tục theo đó công thành. Tướng quân! Đúng lúc Thường Tiêu đang suy nghĩ, một tỳ tướng Tâm Phúc đi tới. Lốc dậy thành, quân doanh phía Tây Thành nghe thấy động tĩnh, trong thành dường như đang điều động khí giới thủ thành qua lại không ngừng. Ngoài ra trên tường thành phòng thủ nghiêm ngặt, không giống bộ dạng sĩ khí thấp kém. Như vậy không đúng. Tình báo về huyện Ngũ Tử ta nhận biết rõ, căn bản không phải là trấn phòng thủ yếu, trong thành ngay cả lương thảo cũng không đủ. Thường Tiêu giọng ngân trọng nói. Vậy tướng quân, truyền lệnh chuẩn bị trống trận tù già tập kích đem quyền ngũ tử. Dường như để phụ họa, quân lệnh của Thượng Tiêu vừa hạ xuống, đột nhiên trên tường thành huyện Ngũ Tử lập tức bùng nổ từng trận tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, từ hướng trong thành đột nhiên có tiếng rít của mấy ném đá nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu. Gương mặt Thượng Tiêu kinh ngạc nhìn những tảng đá ném xuống, trong sắc trời nhá nhem tối làm tung lên bụi khói mịt mù. Đại quân còn chưa công thành, nhưng khí thế thủ thành thế này mới nhìn qua đã cực kỳ khó nhằn. Tướng quân, trong thành thật sự có máy ném đá kìa. Nghe vậy, Thường Tiêu nghiến chặt răng, mắt lập tức hiếp lại. Chương 1357, khốn cục của Tiểu Cậu Phúc. Bên trong huyện Ngũ Tử, Tiểu Cậu Phúc nhíu mày nhìn máy ném đá đang gào thét trên đầu, vẫn lo lắng không yên. Hàng tướng quân, sao ngài lại chế tạo được máy ném đá vậy? Chủ công dạy một ít. Chỉ nói xong, sắc mặt Tiểu Cậu Phúc trầm xuống. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể tạm thời kéo dài một chút, kéo dài một đêm. Nếu đến ngày mai vẫn không có tình báo về nơi giấu thuyền, hắn chỉ có thể nghĩ cách bắt đầu dẫn tàn quân này chuẩn bị cho đợt đột phá vòng vây thứ hai. Nhưng bất kể là Bắc Du Vương hay Thường Thắng, một phương pháp dùng mãi cũng sẽ không còn tác dụng. Tiểu Cậu Phúc thở ra một hơi, dịu lại, bình tĩnh trở lại. Bên trong thành quận, ngay cả tường đá cũng đã dở rồi. Đám người bọn họ đã đến bước đường cùng. Không được lui, Thường Tiêu trầm mặt. Hay là đi truyền lệnh cho quân mã của Hổ Quy tướng quân chuẩn bị công thành đợt đầu. Với cuộc tấn công đêm, nếu bên phòng thủ có chuẩn bị sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng cũng phải có một tấp quân mã công thành đầu tiên để thăm dò một hai. Thượng tướng quân, bên phía Hổ Quy doanh toàn là kỹ tốt. Truyền lệnh Hổ Quy tướng quân chỉ một doanh nhỏ bỏ ngựa làm chủ công ở cửa đông. Tỳ tướng có chút do dự. Hằng nêu cứ thế qua đó, nói năng oan oan, chỉ sợ sẽ bị vị Hổ Uy tướng quân kia tát cho một cái bay đi. Nhanh đi! Thường Tiêu nổi giận. Bất đắc dĩ, Viên Tiểu tỳ tướng chỉ có thể nhận quân lệnh, vội vàng đi đến Hổ Uy doanh. Không ngờ tới là, sau khi nói ra kế hoạch của chủ tướng, vị Hổ Uy tướng quân lỗ mãng kia chỉ im lặng một lát, liền nhận lấy trọng trách công thành đợt đầu. Trên tường thành, Tiểu Cậu Phúc chống kiếm, đứng lặng hồi lâu trong gió đêm. Lúc mới ra khỏi Định Bắc Quan, hắn vẫn còn là một thiếu niên vừa mới búi tóc. Đến bây giờ, gương mặt đã nhớ màu sương gió, khiến cả người hắn trông đã mơ hồ có dáng vẻ già dặn của một đại tướng. Hàng tướng quân, người Bắc Du sắp công thành đêm rồi. Tiểu Cậu Phúc mắt không chớp, gật đầu. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị cố thủ chiến đấu ban đêm. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, một con hãn huyết bảo mã dừng lại. Trên lưng ngựa, một nam tử mặc kim giáp im lặng nhìn về phía trước. Việc công thành đã bắt đầu, hỏa tiễn đầy trời trong đêm tối, cùng với khói thuốc súng bay lên đầu trời chính là minh chứng tốt nhất. Từ tình báo được gửi tới, hắn đã biết rõ, chủ tướng công thành lần này chính là thống lĩnh Mãi Mễ quân Thường Tiêu do hắn đích thân bổ nhiệm. Đúng như hắn nghĩ, thiếu niên làng của Tây Thục quả thực muốn dùng kế Dương Đông kích Tây, may mà hắn đã phát hiện sớm. Ngay cả quân mã bên phía Thường Thắng cũng theo đó cùng về tới. Chủ công, Thường Thắng tiểu quân sư cũng đến rồi. Thường Tứ Lan dừng lại một chút, dứt khoát xuống ngựa. Chẳng bao lâu, hai người Thường Thắng và Thân Đồ Quán lập tức đi tới. Bái kiến chủ công. Không cần đa lễ. Gương mặt Thường Thắng tự trách. Trận chiến đường núi là tội của Thường Thắng, không thể dây khốn sáu vạn quân thuộc. Tự dù, người đã làm rất tốt rồi. Còn có Thân Đồ tướng quân, ngươi cũng là danh tướng hiếm có của Bắc Du ta. Không hề trách tội, Thường Tứ Lan ngược lại còn an ủi vài câu. Nhưng chỉ trong nhảy mắt, hắn liền phát hiện một vấn đề. Hai vị có phát hiện không? Chúng ta vì Cậu Phúc, vì tiểu tướng Tây Thục kia, mà dường như đã bị tập trung lại một chỗ. Đúng vậy, Thường Thắng gật đầu. Kế hoạch ban đầu là diệt gọn cánh cô quân này. Nhưng đến bây giờ, cánh cô quân này mơ hồ đã trở thành mậu nhữ. Hơn nữa, phía từ Thục Dương đã xuất quan, mà hai nhánh đại quân của chúng ta đều bị kéo đến nơi này. Liễu Trầm không chặn được, Thường Tứ Lan thản nhiên nói. Nghe vậy, Thường Thắng có chút cay đắng, thở dài. Ước chừng là trong lòng quá nóng vội, vội muốn chứng minh bản thân. Tự dù, có chủ ý gì không? Bây giờ, để lo lắng nhất ngược lại là phía từ Thục Dương. Chủ công cũng nói, hai lộ đại quân của chúng ta đều đã bị dẫn tới đây. vị đồ đệ này của Độc Ân tiên sinh nếu cho thêm thời gian, không chừng có thể kế nhiệm vị trí quân sự của tên què Đông Phương Kính. Nếu nói đề nghị của đệ, sau khi dây diệt vị thiếu niên Tây Thục này, chúng ta có thể lập tức chia quân. Chia quân? Có thể chia làm ba quân. Một quân dòng về phía nam, một quân tiến thẳng đến Tư Châu, đi đường tắt chặn quân mã của Tư Thục Dương. Còn quân thứ ba dùng để chặn diện quân xuất thành của tên què. Hoặc nói cách khác, dùng lập quân mã kỳ tập Đại Uyển Quan. Quân này giao cho Thắng Đồ tướng quân là thích hợp nhất. Thượng Thắng dừng lại. Chủ công có thể xuất lĩnh 10 vạn đại quân dòng về phía nam. Còn về việc truy kích, Thượng Thắng đệ nguyện lĩnh một cánh quân mã đi đường tắt chặn đánh Tư Thục Dương. Thượng Tứ Lang nào không biết sự bố trí của Thượng Thắng thực chất là cân nhắc đến suy nghĩ của hắn. Hắn và Tiểu Đồng Gia nói cho cùng cuối cùng vẫn có một phần tình nghĩa. Thân Đồ Quán, Thượng Tứ Lang thở ra một hơi. Mạc tướng có mặt. Thân Đồ Quán bên cạnh vội vàng ôm quyền. Cứ theo kế của Thượng Thắng quân sự, quân mã thứ ba do người xuất lĩnh. Đến lúc đó, ta sẽ để người bên phía Liễu Trầm nhập vào bản bộ của người. Sau này, người không cần chịu sự tiết chế của Liễu Trầm. Bất kể là quân lệnh hay sách lược, Liễu Trầm làm phụ, lấy người làm tam quân chủ tướng. Thân Đồ Quán nhận lệnh. Thượng Tứ Lang gật đầu, lại nghiêng ánh mắt, nhìn về phía Huyện Ngũ Tự phía trước. Nhưng trước mắt, chúng ta còn một việc phải làm, chính là đại phá Huyện Ngũ Tự. Ba nhân vật nắm quyền quân đội của Bắc Du đều đồng loạt ngẩng ánh mắt, nhìn về hướng Huyện Ngũ Tử. Chủ công, Thường Tiêu tướng quân thật là hãn tướng. Cuộc tấn công đêm lần này khiến quân Thục mệt mỏi ứng chiến. Tân quân của chúng ta vừa đánh, công hạ Huyện Ngũ Tử không hề có vấn đề gì. Chỉ tiếc là, lời của Thân Đồ Quán còn chưa nói xong, đột nhiên hắn phát hiện thế công phía trước bỗng nhiên chậm lại. Thường Tử Lang nhíu chặt mày, Thường Thắng cũng vậy. Mình địch tiễn tập kích đêm. Bên ngoài Huyện Ngũ Tử, một doanh quân mã mai phục từ sớm dưới mệnh lệnh của Tiểu Cổ Phúc trên tường thành. Sau khi nhận ra tín hiệu của Minh địch tiễn, bắt đầu vòng ra sau tập kích đêm. Nhất thời tiếng tù và cùng tiếng chém giết của Tây Thục tràn ngập hậu trận Bắc Du. Sắc mặt Thường Tiêu tái mét. Sao vậy? Đồng Thâm Kỵ lúc trước chẳng lẽ là đồ ngu, ngoài thành mai phục đại quân mà cũng không dò ra được. Thượng tướng quân, đám quân Thục này bỏ giáp giấu đau, lại cách Huyện Ngũ Tử hơi xa, lúc trước chỉ tưởng là dân làng chạy nạn. Chuột Thục giỏi nhất là mấy kế tì tiện. Thường Tiêu cúi ánh mắt nhìn về phía cửa tây Huyện Ngũ Tử. Hổ Uy Doanh làm chủ công, với sự dẫn dắt của Thường Uy, dàn quân trận không ngừng khó khăn tiến lên. Quan trọng nhất là Huyện Ngũ Tử là thành ven sông, nên có một con hào bảo vệ thành. Lúc trước lại bị quân Thục ném trong cùng vật cản xuống, căn bản không thể bơi qua được, chỉ có thể thúc giục hậu quân không ngừng vận chuyển cầu phao đến phía trước. Tướng quân, quân Hổ Quyền Doanh chủ công bất lợi, trừ phi nói đại quân của chúng ta cùng lúc công phá cái thành Huyện Ngũ Tử. Thường Tiêu im lặng do dự. Công thành đêm bất lợi, khắp nơi đều bị phản kích. Giờ gì rồi? Giờ hỡi. Thường Tiêu nhắm mắt lại, truyền lệnh Hổ Quy tạm quản công thành. Đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỉ đợi giờ Mão vừa đánh, trời vừa sáng tỏ, có thể nhìn rõ sự vật, lại cho toàn quân cường công Huyện Ngũ Tử. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thiếu niên làng Tây Thục kia lẽ nào còn có thể bày ra kỳ sách gì nữa? Trong lòng hắn cuối cùng vẫn là khó chịu. Ở đường núi, ở Huyện Ngũ Tử, sự ứng phó gần như hoàn mỹ của thiếu niên kia luôn khiến hắn tức không có chỗ phát tiết. Chương 1358, công phá Huyện Ngũ Tử. Trên tường thành Huyện Ngũ Tử, thấy quân Bắc Du tạm dừng chiến, Tiểu Cầu Phúc thở phào một hơi. Điều hắn lo lắng nhất chính là quân Bắc Du tấn công đêm không ngừng nghỉ. Như vậy, cánh quân mã này của hắn sẽ không có cả thời gian để thở. Hàng tướng quân, người Bắc Du đã rút lui rồi. Biết rồi. Tiểu Cầu Phúc xoay người. Bất kể thế nào, trước mắt xem như đã giành được một tia hy vọng sống sót. Chỉ tiếc là ngay cả cửa Bắc ven sông cũng đã bị người Bắc Du vây kín. Như vậy, trinh sát phái ra ngoài nhất thời căn bản không thể quay về cửa thành. May mắn là lúc trước hắn lo lắng cửa thành bị vây, nên đã hẹn ước ám hiệu với trinh sát ra khỏi thành, nếu có phát hiện gì thì dùng khói lửa truyền tin. Tướng quân đã đứng trên tường thành rất lâu rồi, hay là đi nghỉ ngơi một lát trước? Không ổn, ta còn có việc. Tuy rất ngu ngốc, nhưng bây giờ tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du là hy vọng lớn nhất mà cánh quân mã này của bọn họ có thể dựa vào. Nếu không, chỉ có thể cố thủ thành quyết chiến với quân Bắc Du. Tiểu cậu Phúc ánh mắt nghiêm nghị, không hề di chuyển, đôi mắt ngược lại sáng ngời có thần, tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài thành. Tướng quân, đó là cái gì? Tiểu cậu Phúc không trả lời. Không cần tỳ tướng bên cạnh nhắc nhở, khoảng sau một nén nhang, hắn lờ mờ nhìn thấy rõ, ở hướng đông bắc ngoài thành, trong bóng rừng đen kịch, có một cột khói lửa mơ hồ đang bốc lên trời, ám hiệu đã hẹn ước, sợ người Bắc Du phát hiện là ba hướng cùng lúc nổi khói lửa. Tướng quân, phía bên kia lại có một cột khói lửa nữa. Lần này, mí mắt tiểu cậu Phúc cuối cùng cũng giật một cái. Sau khi nhìn thấy cột khói lửa thứ hai, quả nhiên không sai, cột khói lửa thứ ba ở một hướng khác cũng theo đó bốc lên. Thân hình tiểu cậu Phúc khơi khựng lại, siết chặt trường kiếm bên hông. Nguyễn Thu tướng quân đâu? Đang ở dưới thành chuẩn bị chiến đấu. Thầy bản tướng truyền lệnh cho Nguyễn Thu tướng quân, đẩy hắn thu quân thủ thành ở ba cửa, chuẩn bị việc đột phá dòng dây. Nếu như vậy, e rằng người Bắc Du sẽ phát hiện. Không sao, lúc dạ chiến bắt đầu, ta đã cho người dập tắt các chậu lửa, dùng cọc trơm mặc áo giáp giả làm lính canh. Tỳ tướng nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhanh chóng ôm quyền, vội vàng đi xuống tường thành. Chưa đợi tỳ tướng rời đi bao lâu, tiểu cậu Phúc vốn có chút vui mừng, đột nhiên lại nhíu mày. Hắn tiếp tục nhìn xa về phía trước, rõ ràng đã nhìn thấy quân trận công thành của Bắc Du vốn đang nghỉ chiến lại bắt đầu tập trung lại. Nói cách khác, rất có thể Bắc Du Vương hoặc Thường Thắng đã đến tiền tuyến, nhìn thấu trong thành không hề có quân nhu thủ thành. Chẳng bao lâu nữa, trận chiến cố thủ sẽ lại bắt đầu. Lo lắng thời cơ bị chậm trễ, tiểu cậu Phúc trầm mặt, lại gọi một tầm phúc tới, lặp lại quân lệnh đột phá vòng vây một lần nữa. Thường tướng quân, chủ công và quân sư đều đã tới. Ngoài ra truyền khẩu tin của chủ công, đại quân không được dừng lại, tiếp tục công phá huyện Ngũ Tử. Thường Tiêu ở ngoài huyện Ngũ Tử sắc mặt trở nên bực bội. Có lẽ là sau khi được nhắc nhở, hắn mới lập tức hiểu ra bên trong huyện Ngũ Tử căn bản không có cái gọi là quân nhu thủ thành, còn phải máy ném đá. Từ Thục Vương kia năm xưa cũng biết một ít kỹ thuật chế tạo, hơn nữa tướng quan đường của Tây Thục rất có thể sẽ dạy những thứ này. Thiếu niên thuộc nhân kia cực kỳ đáng ghét, truyền lệnh cho Hổ Quy Doanh và toàn thể tiên phong quân không cần để ý đến dạ chiến nữa, công phá bốn cửa phá huyện Ngũ Tử. Tấn quân, hay là giấy ba mặt chừa một? Không, thiếu niên thuộc nhân kia kế mưu dạ dặn, chúng ta không thể để lộ sơ hở. Đợi phá được thành, nhớ kỹ phải giết thiếu niên thuộc nhân kia đến trước mặt bản tướng. Tân lãnh thầy tấn quân. Chẳng bao lâu, chỉ đợi quân lệnh hạ xuống, bốn cửa thành huyện Ngũ Tử đều đồng loạt vang lên tiếng chém giết. Cộng thêm hai lộ đại quân vừa tới cũng đang chuẩn bị công thành, tổng cộng tính ra đã là hơn 20 vạn tinh nhuệ Bắc Du cùng công phá một thành. Công thành! Lúc nghỉ chiến, với tư cách là lão tướng, Thường Tiêu không chỉ ngồi chờ mà lập tức truyền lệnh để khí giới công thành phía sau nhanh chóng đẩy lên tiền trận. Lúc này ở cửa Tây và cửa Nam do chủ công phụ trách, mỗi nơi có một đội ném đá. Sau khi nhận quân lệnh công thành, nhanh chóng hành động. Tẩm dầu hỏa! Đã lớn đã tẩm dầu hỏa, sau khi cho vào túi đạn lại bị đốt đốt cháy lên. Ném đá gần, bắn! Một tỳ tướng Bắc Du trường đao chỉ thẳng cửa thành, gầm lên không ngớt. Như thiên thạch rơi, ở cửa Tây và cửa Nam, mỗi nơi có hơn 20 tảng đá lớn đang cháy rực, nhanh chóng được ném lên trời. Sau tiếng trích chói tai, ở cuối đường Badabon bắt đầu đập vào tường thành huyện Ngũ Tử. Vệt khói kéo dài khiến bầu trời trên cửa thành càng trở nên xám xịt. Tường ngoài huyện Ngũ Tử chỉ trong lượt đầu tiên đã bị phá vỡ mấy lỗ thủng lớn. Lờ mờ còn có không ít binh sĩ Tây Thục từ trên tường thành rơi xuống. Bổ trận! Cửa Nam, Thường Uy mình khoác trọng giáp, dẫn 3.000 bản bộ Hổ Uy Doanh trở thành chủ lực công thành. Phía sau bọn họ còn có hơn 1 vạn quân mã của tiên phong doanh cũng theo đó xông tới. Những cầu pháo! Trong hào thành có vật cản do quân Thục ném xuống, không thể bơi qua. Chỉ đành dựng cầu pháo để đại quân thông suốt, giết đến chân tường thành. Đội thang thành đâu? Phương trận vác thang thành nghe thấy tiếng Thường Uy, đồng loạt hô vang lên. Chính giữa cửa thành còn có tử sĩ Bắc Du trước kia đang điên cuồng xông về phía cầu treo. Phía sau cũng có 2 cỗ máy ném đá khổng lồ theo đó được đẩy tới. Trên tường thành, tên bậy của quân phòng thủ không ngừng từ trên cao ném xuống. Không ít binh sĩ Bắc Du chưa kịp xông đến chân tường thành đã ngã gục trong vũng máu, còn không còn động đậy. 3 lượt ném đá công phá qua đi, tường thành huyện Ngũ Tử đã có chút trăm lỗ ngàn vết. Dường như để phản kích, mấy ném đá trong thành cùng ném đá rơi xuống. Tuy không lớn bằng trận thế của Bắc Du, nhưng đá rơi xuống cuối cùng cũng có phương trận bị rối loạn, tử thương thảm trọng. Hổ Quy Doanh, Tiền Quân Dơ Khiên, Hậu Quân bắn quả tiễn. Đạp trên cầu phao đã dựng xong, Thường Uy ngẩng đầu gào lên, tay nắm chặt trường thương, tuy có chút run rẩy nhưng cuối cùng cũng nắm vững rồi. Yểm trợ phương trận phía sau. Dưới thành, hỏa tiễn đầy trời bắn xuống tường thành như mưa sao băng. Sau ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, lờ mờ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Từ tướng quân, quân thuộc dập tắt lửa rồi. Lão tướng mặc kệ những thứ này, công hại được thành, thiếu gia vui là được. Thường Uy mắt đỏ ngầu. Đại quân Bắc Du vây thành, đồng loạt công phá bốn cửa thành. Nhất thời, khói lửa tràn ngập cả bầu trời, che kín mây xanh. Hàng tướng quân cẩn thận! Một tỳ tướng Dơ Khiên che trước mặt Tiểu Cậu Phúc. Cách đó không xa trên tường thành, một tảng đá lớn rơi xuống, làm bắn tung tóe lửa, sâu bằng khắp mặt đất. Tiểu Cậu Phúc mặt không biểu cảm, im lặng mấy hơi thở, xoay người đi xuống tường thành. Bốn cửa thành phát động vây công, nếu muốn đột phá vòng vây, chỉ có thể chọn cửa Bắc. Ngoài ra, còn cần một phương pháp để kéo dài thời gian quân Bắc Du công phá cửa thành. Tín hiệu trinh sát ngoại thành, nếu không sai, tìm được nơi giấu thuyền Bắc Du, cánh quân mã này của bọn họ sẽ có thể vượt sông, thẳng tiến Hà Bắc Tứ Châu. Truyền lệnh Nguyễn Thu tướng quân, đợi sắp xếp ổn thỏa, liền chuẩn bị hội quân với bản tướng từ cửa Bắc đột phá dòng dây. Chương 1359, cửa Nam và cửa Bắc. Đột phá dòng dây! Bên trong huyện Ngũ Tử, đầu đầu cũng là tiếng gầm giận dữ. Bên tai còn có tiếng đá ném rơi xuống, tiếng hỏa tiễn rít gào. May mắn là không hoảng loạn. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thu, lại dùng cọc trơm làm lính canh. Từ ba hướng khác ngoài cửa Bắc, ngày càng nhiều quân thục theo đó tập trung lại. Tiểu Cậu Phúc tay giữ kiếm, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa Bắc. Hắn đã hiểu rõ, sinh cơ thật sự chính là ở ngoài thành, tìm được nơi giấu thuyền của quân Bắc Du. Nếu không, tòa thành nhỏ ven sông này, nếu thật sự phải tử thủ, không đến 5-6 ngày sẽ bị quân địch công phá. Hàng tướng quân! Tiểu Cậu Phúc cẩn thận thu hồi ánh mắt, nhìn phiên tỳ tướng chạy tới. Hàng tướng quân, bên ngoài cửa Bắc đã bị quân địch dày kín như bưng. Nguyễn Thu tướng quân có hỏi, nếu đột phá dòng dây như vậy, chỉ e trong nháy mắt không giết cho được, ngược lại sẽ rơi vào mai phục của địch. Tiểu Cậu Phúc nghe vậy, không hề có chút lo lắng nào. Đơn giản một câu, bất kể đột phá từ cửa thành nào, ước chừng chỉ cần 2 canh giờ, quân địch ở các cửa thành hướng khác sẽ nhanh chóng kéo tới vây diệt. Hơn nữa, còn có Bắc Du Vương và Thường Thắng, chắc chắn cũng sẽ không trợn mắt nhìn bọn họ chạy thoát khỏi huyện Ngũ Tử. Nhất định sẽ dùng mọi cách để chặn đường bọn họ. Lúc này khi nghe thấy lời của tỳ tướng, Tiểu Cậu Phúc bình tĩnh gật đầu. Về những điều này, lúc cân nhắc đột phá vòng vây, hắn đã nghĩ tới rồi. Lệnh kỳ, nửa canh giờ sau, mở toàn cửa Bắc, toàn quân xuất thành. Tiểu Cậu Phúc ngẩng mặt, giọng nói trung trung. Phía bên kia huyện Ngũ Tử, hướng cửa Nam, đạo quân Đoạn Hậu của Tây Thục, tổng cộng 3.000 người đã chuẩn bị chờ lệnh. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đó cũng có không ít thương binh. Vượt sông đường dài, lại có nỗi lo phía sau. Cánh thương binh doanh này tự nguyện xin lệnh ở lại giúp đại quân Đoạn Hậu thu hút quân địch ngoài thành. Quả tiễn! Ném quả tiễn! Trên tường thành cửa Nam, một tỳ tướng Tây Thục râu tóc dựng đứng, giờ đào hồ lớn. Từng lực hỏa tiễn không ngừng từ trong thành ném ra, rơi vào trận địch. Trong thành lại có máy ném đá theo sát. Trong thời gian ngắn, ép quân Bắc Du ngoại thành dừng lại bên ngoài hào thành. Tỳ tướng Tây Thục quay đầu, nhìn về vị trí cửa Bắc. Ánh mắt hắn hồi lâu không động, cho đến cuối cùng mới chậm bước xuống tường thành. Tướng quân đều chuẩn bị xong rồi. Nổi trống trận, tù già xung phong đều giang lên cho lão tử. Ngoài ra, không cần để quân nhu, tất cả ném xuống đám chó Bắc Du ở cửa Nam. Một nén nhang sau, đại quân xuất thành chém giết. Quay tời! Cầu treo cửa Nam, sau khi không ngừng quay tời hạ xuống, mặt thay sắp hạ xuống, bắt ngang qua hậu thành. Sao vậy? Quân thục muốn đột phá dòng dây? Thường Tiêu chẳng được tình báo nhíu mày. Thường Tiêu nhận được tình báo nhíu mày, rồi cả người bật cười lạnh. Không ngoài dữ liệu của tiểu quân sư, quân thục tự biết không thể giữ được, nhất định sẽ đột phá dòng dây. Ý của thần tướng quân là quân thục chọn cửa Nam để đột phá? 10 phần đúng 8-9 phần. Thường Tiêu hiếp mắt. Trong bốn cửa thành, phía bắc là Đại Giang, phía tây là chủ trận của quân ta, còn phía đông thì có viện quân sắp tới. Chỉ có cửa nam, nếu có thể giết ra ngoài, vận khí tốt hơn một chút, còn có thể hội quân cùng đại quân của Tư Thục Dương. Cho nên, ta sớm đã lấy cửa nam Quyện Ngũ Tử làm trọng điểm công phá. Hít sâu một hơi, Thường Tiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là cẩn thận. Nhanh chóng, phái người đem tình báo quân Thục đột phá dòng dây đưa đến chỗ chủ công và tiểu quân sự. Bản tướng sẽ xuất lãnh đại quân dòng đến cửa nam. Tân lãnh thì tướng quân, mãi mễ quân theo ta dòng đến cửa nam. Khói lửa tràn ngập không dứt, lờ mờ như muốn bao phủ cả bầu trời đêm này. Dù cách còn xa, nhưng Thường Thắng ngẩng đầu cũng lờ mờ nhận ra được cục diện. Ở cửa nam Huyện Ngũ Tử, thế thủ của quân Thục đột nhiên trở nên vô cùng hung hãn. Bẩm báo tướng quân sư, thượng tướng quân báo tin quân Thục hoặc có khả năng từ cửa nam đột phá dòng dây muốn hội quân với bản trận của Tề Thục Dương. Lúc này hắn đã dẫn đại quân tinh nhuệ tiến về hướng cửa nam tiểu sát. Biết rồi. Nghe xong tình báo, Thường Thắng nhíu mày. Bất kể xét theo khía cạnh nào, phản ứng lần này của quân Thục đều hợp tình hợp lý. Xét đến địa thế Huyện Ngũ Tử, cánh tàn quân Thục này chỉ có chạy trốn về phía nam, tìm cách hội quân với Tự Thục Vương mới có cơ hội sống sót. Nhưng không hiểu vì sao, trên gương mặt Thường Thắng đột nhiên đều là vẻ lo lắng. Hắn đã rất hiểu rõ, vị đệ tử này của Độc Ưng không thể dùng lẽ thường để đo lường. Việc càng thuận lý thành chương lại càng cổ quái. Ví dụ như lần này, đúng như hắn dự liệu, như Thường Tiêu dự liệu, như đông đảo tướng quân Bắc Du dự liệu, lần này thiếu niên Tây Thục chọn đột phá từ cửa nam. Thường Thắng ngẩng đầu lên, trầm tư hồi lâu mới bình tĩnh mở miệng. Trước tiên truyền lệnh xuống, lập tức để đại quân ở cửa đông chia ra mỗi bên một vạn đại quân dòng đến cửa bắc và cửa đông. Tiểu quân sự, bên ngoài cửa bắc là dòng Kỷ Giang, nếu không có thuyền bè đột phá ra ngoài cũng vô dụng. Còn về cửa đông á, viện quân Bắc Du của chúng ta cũng sắp tới, dù quân Thục đột phá cũng tuyệt không có đường sống. Đợi đã. Nghe vậy, Thường Thắng nhanh chóng ngắt lời. Ngươi vừa nói đến thuyền bè, đúng vậy, bên ngoài cửa bắc chính là bờ sông, tuy bờ sông có không ít rừng rậm nhưng cũng có bất kỳ tiếp tế nào. Không đúng. Thường Thắng cúi đầu, giống như hắn vẫn luôn lo lắng. Đệ tử của Độc Ưng Tây Thục trước này không đi con đường chính đạo, thích đi đường tắt. Cho nên, đây cũng là lý do vì sao hắn phải nhanh chóng tăng viện quân đến các cửa thành khác. Nhưng lúc này trong đầu hắn, một tia sáng lóe qua, dường như sắp đoán ra kế hoạch của thiếu niên Tây Thục. Không lâu sau, Thường Thắng mới ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy lo lắng. Ta dường như nhớ rằng, mặc dù chúng ta trước kia ở khu vực Kỷ Giang từng thao luyện thủy sư, đáng tiếc thủy sư đại tướng Quắc Phục phản bội Bắc Du, cuối cùng bị loại bỏ rồi. À đúng vậy, nhà dấu thuyền cách Quyền Ngũ Tử không quá xa. Trong gió, Thường Thắng nhắm mắt lại. Vậy thì có khả năng quân Thục nếu tra ra được nơi dấu thuyền là có thể vượt sông rồi. Câu nói này của Thường Thắng khiến mấy viên đại tướng Bắc Du bên cạnh đều sắc mặt căng thẳng. Suy nghĩ sâu hơn nữa, cuộc đột phá ở cửa nam chẳng qua chỉ là một cái cớ của quân Thục lừa đại quân của Thường Tiêu phân tán, sau khi dòng đến cửa nam thì không thể kịp thời chi viện cho cửa bắc. Quân sư, tên thiếu niên Tây Thục kia sao lại có tâm tư đáng sợ như vậy? Suy cho cùng, sư phụ của hắn chính là thiên hạ đệ nhất mưu mà. Thường Thắng thở ra một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lại truyền quân lệnh của ta, lệnh cho Tây Lộ quân của Thân Độ Quán lập trung doanh của Đỗ Củng cộng thêm Du Châu Bắc Doanh, Bỉnh Tự Tam Doanh lập tức chi viện tới châu cửa bắc. Ngoài ra, phái người đi thuyền vượt sông truyền lệnh cho Bắc Lộ đại tướng Hoàng Chi Chu dùng thời gian nhanh nhất chỉnh đốn quân mã. Nếu quân Thục thật sự vượt sông, bất chấp mọi giá chặn chết ở bờ sông, đợi truy quân Bắc Du của ta tới giáp công đại phá. Mấy đạo quân lệnh cùng lúc hạ xuống, Thường Thắng mới khẽ thở phào một hơi. Hắn lại quay đầu nhìn Huyện Ngũ Tử đang chìm trong khói lửa. Hắn thậm chí hy vọng mình chỉ là đoán mò. Nếu không, thiếu niên họ Hàn của Tây Thục kia thật sự đã kế thừa y bát của Độc Ưng, mà toàn bộ Tây Thục lại sắp có một đại mưu sĩ xuất hiện ngang trời. Chỉ tiếc đồng học kia của hắn không thể lập được chút công trạng nào trong cuộc truy kích từ Thục Vương. Nếu không, danh tiếng cũng hẳn đã vang dội thiên hạ rồi. Chương 1360, Tần Tú Đỗ Củng. Dẫn theo đại đội quân mã vừa giết tới cửa nằm, Thường Tiêu nào biết đã trúng kế. Hắn trầm mặt, lạnh lùng nhìn Huyền Ngũ Tử trước mặt, chỉ tưởng rằng bây giờ quân Thục đã lui không còn đường lui, đợi phá được thành sẽ bị bao vây tiêu diệt hoàn toàn. Tướng quân, quân Thục sắp đột phá vòng vây rồi. Ta biết rồi. Thường Tiêu ngẩng đầu cười lạnh, nếu không như vậy hắn đã không chạy tới đây. Lúc này bên ngoài cửa Nam Huyện Ngũ Tử, cầu treo trên Hạo Thành đã theo tiếng quay tời dần dần bắt đầu hạ xuống. Bên bờ Hạo Thành, Phương Trận Bắc Du đang xung phong kinh hãi, vội vàng lùi lại một chút. Chuẩn bị nghênh chiến, chặn quân Thục đột phá vòng vây. Thường Tiêu rút đao gầm lên. Xung quanh hắn, đại quân Bắc Du tụ tập lại cũng ào ào hô vang theo, xếp thành từng quân trận chuẩn bị chém giết. Huyền Ngũ Tử cửa Bắc. Tiểu Cổ Phúc tính toán thời gian, sau khi quay đầu liếc nhìn hướng cửa Nam, cuối cùng hạ quân lệnh đột phá vòng vây. Hàn tướng quân có lệnh, nhanh chóng quay tời, quay tời. Thành ven sông phần lớn đều có hào bảo vệ, Huyện Ngũ Tử cũng vậy. Lúc trước khi đối đầu với Hạ Bắc Tứ Châu, Huyện Ngũ Tử là tiền tuyến chiến lược, nên sớm đã xây 4 cái cầu treo trên Hạo Thành. Lúc này gần 10 quân Thục cải trận, sau khi nghe quân lệnh đồng loạt hét lớn quay tời ở cửa Bắc. Chỉ nghe tiếng keng keng, cầu treo cửa Bắc bắt đầu dần dần hạ xuống. Thuẫn trận, vai bị thương chỉ mặc một nửa giáp, Nguyễn Thù vung đao hạ lệnh. Phía trước nhất cửa thành, quân Thuẫn tốt Tây Thục tập hợp lại nhanh chóng xếp trận. Sau khi cửa thành mở toang, cầu treo hạ xuống sẽ che chắn cho bộ binh cung thủ phía sau khỏi loạt tên bay đầu tiên. Tướng quân, hãy tướng quân. Lúc này trên tường thành cửa Bắc, một hiệu úy Tây Thục trung giọng kinh hãi hô lên. Đại sự không ổn, người Bắc Du đang tăng diện về hướng cửa Bắc. Nghe vậy, Tiểu Cọ Phúc cũng giật mình kinh ngạc. Nếu đoán không sai, việc dùng cửa Nam làm cái cớ e rằng đã bị người nhìn thấu mục đích rồi. Còn bảo xa, khoảng sau 2 nén nhang sẽ tới. Nhanh chóng đột phá vòng vây. Nếu cửa Bắc bị vây chết hoàn toàn, bọn họ sẽ không còn cơ hội đột phá nữa. Với sự cẩn trọng của Thường Thắng, chắc chắn sẽ phải chết bọn họ triệt để. Người quay tời, sao lại yếu như đàn bà vậy? Nguyễn Thù quay đầu quát lớn. Gần 10 quân Thục cải trận nghe câu này, cánh tay vũ ra, tức khắc nổi đầy gân xanh, kéo về xích sắt, đồng loạt gầm lên giận dữ. Đỗ Công tướng quân tới rồi! Không hề dẫn quân mã đi đường, mà chỉ mang theo mấy chục thân vệ. Đỗ cũng với tư cách là tân tú đại tướng của Bắc Du, theo lệnh của Thường Thắng, vội vã chi viện tới mặt trận cửa Bắc. Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, không kịp để thân mình đứng vững, nhanh chóng đi về phía trước. Ta từng làm nhiệm vụ ở Huyện Ngũ Tử, quân Thục muốn từ cửa Bắc đột phá vòng vây, tất nhiên sẽ hạ cầu treo. Đỗ cũng giọng trầm xuống, dừng lại một chút rồi tiếp tục lạnh lùng nói. Truyền quân lệnh của ta, trước tiên tập trung 3.000 bộ binh cung thủ ở hướng chính nam 20 bước, dương hết dây cung bắn cầu vòng. Trận liệt phía trước thu đào đội khiên, yểm trợ hậu quân bộ binh cung thủ tiếp cận cửa thành. Lại điều 1.000 thủy quỷ trong vòng một nén nhang dựng xong cầu phao. Với sự bình tĩnh của Đỗ Củng, chưa đầy bao lâu đã nhanh chóng tập trung được 1.000 bộ binh cung thủ. Lại có Thuẫn trận yểm trợ, từng bước tiến về phía Hậu Thành. Đỗ tướng quân, cầu treo kia nếu hạ xuống, e rằng thủy quỷ sẽ tử thương trầm trọng. Quân Thục còn không sợ chết, Bất Du ta há lại làm loài chó tham sống sao? Nghe câu này, bất kể là bộ binh cung thủ hay thủy quỷ của Bất Du đều đồng loạt hô vang, sĩ khí bùng nổ. Đỗ cũng thở ra một hơi, tay hơi buông thõng giữ trường đao, bắt đầu im lặng nhìn Huyện Ngũ Tử trước mặt. Phỏng đoán của tiểu quân sư không hề sai, thiếu niên Tây Thục kia lại dùng một kế dương đông kích tây, dùng việc giả vờ đột phá ở cửa Nam dụ đại quân tới, thực chất là muốn đột phá từ cửa Bắc. Bộ binh cung thủ bẩn. Với sự yểm trợ của Thuẫn trận, 1.000 bộ binh cung thủ tập trung trước đó đã đến gần Hào Thành, thậm chí có không ít người không cẩn thận lặn xuống sông bị chóng nhọn đâm chết. Bản trả. Trên tường thành vẫn còn quân Thục phòng thủ, thấy cảnh này cũng bắt đầu từ trên cao bắn xuống từng loạt tên bay. Không ít binh sĩ Bắc Du đến quá gần cửa thành đã lũ lượt ngã xuống. Không được lùi, cung thủ bộ binh không được lùi, xác định hướng trong thành, kéo chân quân Thục đột phá. Đỗ Củng đột nhiên rút đầu. Nếu có kẻ đạo ngũ, bản tướng lập tức chém không tha. Tại xích sắt trong thành, gần 10 đại hán Tây Thục đang kéo dây xích sắt, mặt thấy sắp hạ toàn bộ cầu treo xuống. Nhưng đúng lúc này, tên bay từ ngoài thành đã tính toán tốt phương hướng. từng loạt ném xuống. Gần 10 đại hán Tây Thục quay tài, lập tức có người trúng tên, ngã xuống 4-5 người. Thượng trận, yểm trợ người quay tài. Nguyễn Thù thấy vậy, vội vàng hạ lệnh theo. Không chút gián đoạn, tên ngoại thành cứ từng loạt nối tiếp nhau trút xuống như mưa, dường như muốn cắt đứt chiến lược đột phá ở cửa bắc của quân Thục. Tiểu Cổ Phúc hiểu rõ, kế hoạch của quân Bắc Du ngoài thành rất đơn giản. Chỉ cần sau hai nén nhang, kéo dài đến khi viện quân tới, bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Như vậy, dù có muốn cố thủ nữa, toàn bộ bố cục phòng thủ đều đã bị đánh loạn. Chỉ có đột phá ra ngoài, vượt sông đánh Hà Bắc mới có cơ hội sống sót. Trong thành, với sự yểm trợ của Thuẫn Trận, nhân thủ quay tời để tập trung lại. Hậu bị doanh, chuẩn bị bình dầu quả, địa thứ còn có trận ngựa gỗ. Ở ngoại thành, Đỗ Củng lại bắt đầu hạ lệnh. Khác với sự nóng vội của Thường Tiêu, tuy đều là chiến tướng xuất thân từ Mãi Mễ Quân, nhưng so sánh ra, tính cách của hắn bình tĩnh hơn vài phần. Sau trận chiến đầu xuân, dựa vào sự bình tĩnh này, hắn từng một lần dồn Vệ Phong vào tử cục. Đây cũng là lý do vì sao hắn được phá cách đề bạt. Truyền lệnh em đó, không được dừng lại. Đạo tướng quân, hay là lùi về sau chút trước, đừng quá gần phía trước, e rằng đá ném không có mắt, ngộ thương tướng quân. Đó là một tướng quân, không thể dẫn trận giết địch, ngược lại phải lùi về hậu trận là đạo lý gì? Đỗ cũng không hề để ý, vẫn dẫn thân vệ đứng nguyên tại chỗ. Chặn không được quân Thục đột phá, đợi không được viện quân tới, ý e lần này trận chém giết ở cửa bắc sẽ là một trận công cốc. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, dù là đột phá, quân Thục bị truy kích sát sao, cũng tất sẽ thập tử nhất sinh. Nhưng bất kể thế nào, thiếu niên Tây Thục kia tuyệt không thể cho thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Không chỉ có tên bày, còn có đá ném. Quân Thục quay tợ trong thành, đội hết tấp này đến tấp khác. Ngay cả Thuẫn Trận yểm trợ cũng tử thương thảm trọng. Tương tự, ở Hạo Thành bên ngoài, những bộ binh cung thủ và thuẫn tốt Bắc Du tiến sâu vào tầm bắn cũng tử trận rất nhiều, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Nhưng hai bên như đã ghim nhau, không hề có bên nào lùi bước. Một bên muốn đột phá, một bên muốn chặn giết, vốn dĩ là cục diện không chết không ngừng. Trên tường thành, quân Thục thủ thành đã bắt đầu đánh trống trận. Bốn tiếng đồng đồng vang vọng khắp trên dưới cửa thành, lại có hai đạo quân kỳ vội vàng giơ lên. Trống bốn tiếng, dương hai cờ, tức là nói người Bắc Du đã đang lắp hào, sắp vượt hào, leo thành. Tại sao cái tập hay như vậy mà Hiếu Vinh lại bị nghẹt mũi mà nó chảy mũi mà nó khan tiếng như vậy chứ? Thật là tức. Bởi vậy, nhất tướng công thành vạn cốt khôn, đó là một cái câu nói mà từ đầu truyện tới giờ mình nghe rất là nhiều rồi. Và đọc đến tập này thì chúng ta mới thấy ra những cái người xưa, những vị danh tướng ngày xưa, dù là ở Trung Quốc hay là Việt Nam cũng vậy, thật sự có những cái suy nghĩ, có những cái cách đánh trận. Khi mà vũ khí thì là những cái thứ rất là thô sơ, đó chỉ là đao kiếm bình thường thôi, lại có những cái cách đánh trận nó tuyệt vời mà nó phải gọi là mình thế nào mình, cái người hiện đại mình sẽ không thể nào nghĩ tới được, tại vì mình đã thoải mái quen rồi á. Tiểu Cầu Phúc đang đấu với toàn bộ quân của Bắc Du luôn. Nó toàn bộ cũng không đúng, chỉ là một chi đại quân của Bắc Du gồm có những người đứng đầu ở trong quân đội Bắc Du thôi. Thường Tiếu Đường, Thường Thắng, Thân Đồ Quán, Đỗ Củng, rồi Thường Tiêu, Thường Uy đang vây giết một thiếu niên Tiểu Hàng Hạnh của Tây Thục. Liệu rằng sứ mệnh cầm chân đạo quân này tìm được con đường để yểm trợ đội hải thuyền của Tây Thục của Tiểu Cổ Phúc có thành công hay không? Hay là Tiểu Cổ Phúc sẽ phải tán thân ở cái tòa thành này đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. À, trong tập này nếu mà cái giọng của Vinh có ảnh hưởng tới cái cảm xúc nghe truyện của mọi người thì Vinh hy vọng mọi người có thể vui lòng. Cho Vinh thông cảm cho Vinh. Hiếu Vinh xin lỗi mọi người rất nhiều.